Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đông, tiên quang lóng lánh, tiên phù nằm lê lết cửu trọng thiên. Một tôn người mặc vào màu vàng dài sợi tóc nhỏ bạch lão giả, đạp tiên phù ánh sáng hiện thân ra. Cho người cảm giác có phách tuyệt lăng thiên khí thế, cường thế, khủng bố không dứt. Trong nháy mắt, giữa trời đất đều là từ trong cơ thể hắn trào hiện ra. Vậy cổ bao trùm thiên địa vậy uy áp kinh khủng. Ở cây này uy áp kinh khủng dưới, vô số cường giả đều là ở đó loại uy áp hạ tìm tìm phát run. Mà ở nơi này cùng lúc đó, khi có người thấy rõ ràng vị kia màu vàng trường bảo ông lão dung mạo sau đó, một ít lịch duyệt bất phàm cường giả, chính là lập tức sắc mặt kịch biến đứng lên. Cùng lúc đó, vậy kinh hãi không thôi thanh âm, cũng là lập tức ở trong thiên địa này bỗng nhiên vang tới. Tê, vậy vậy đó là Túng Thiên Tiên phù môn thần lâu tiên tôn. Trời ạ, thật sự là hắn. Trời ạ, hắn làm sao tới nơi này? Vào giờ phút này, mọi người lại lần nữa xung động, kinh hãi. Trên mặt mỗi người đều có vẻ kinh hãi, mỗi cái người trên trán đều có mồ hôi lạnh toát ra. Bọn họ ánh mắt sợ hãi nhìn vị kia màu vàng trường bào ông già, trong lòng tâm trạng, cũng là hoàn toàn lật trời đất lộn đứng lên. Bởi vì, tương đương với đột nhiên xuất hiện vị kia uyên lưu thiên kình tộc cường giả, Túng Thiên Tiên phù môn vị này thần lâu tiên tôn, đối với bọn họ mà nói, mới là càng quen thuộc một ít. Cũng càng là làm bọn họ sợ hãi một ít. Dẫu sao, bọn họ cũng đều là rất rõ ràng, cái này thần lâu tiên tôn, cũng không phải là cái gì thông thường trường sinh chân tiên cường giả. Những năm gần đây, chỉ là bọn họ biết, thua ở cái này thần lâu tiên tôn trên tay các thế lực lớn trường sinh chân tiên tồn tại, liền ít nhất đã là vượt qua 3 người. Nói cách khác, coi như là ở đó trường sinh chân tiên cảnh giới bên trong, thần lâu tiên tôn cũng coi là một vị cường giả. Hơn nữa, là như vậy xứng đáng không thẹn cường giả. Bái kiến môn chủ, sư tôn, nhưng vào lúc này, Lăng Mặc Trúc, Túng Thiên Tiên phù môn từ cá sấu nhóm cường giả liền lắc mình đến thần lâu tiên tôn trước người, cung kính thi lễ. Bất quá, nhưng đừng thần lâu tiên tôn phất phất tay, lãnh đạm nói. Các người tới trước ta sau lưng đi đi. Ừ, đến khi Lăng Mặc Trúc các người, bước vào đến phía sau mình đi sau đó. Vậy thần lâu tiên tôn đầu tiên là nhìn lướt qua Trần Phi, lúc này mới lại hướng vậy thiên kình tộc cường giả nhìn lại, ánh mắt lóe lên, trên mặt thần sắc vậy thậm chí là mắt thường có thể thấy được nổi lên vẻ ngưng trọng. Người cái này lão cá voi lại có thể vậy bỏ được tự mình hiện thân. Ngược lại cũng làm thật là có chút hiếm thấy à, chỉ chốc lát sau, thần lâu tiên tôn chậm rãi nói. Hiển nhiên, đối phương vị này thiên kình nhất tộc lão gia, hắn biết, nhưng chính vì vậy, hắn hiện tại mới cảm thấy rất là khó giải quyết. Thiên kình nhất tộc cơ hồ đều là thọ nguyên rất dài, đối phương cũng là như vậy. Theo hắn biết, đối phương thậm chí có thể là từ thời đại hoang cổ sống lại. Cái loại này lão cổ đồng, người bất kỳ cũng sẽ đối với bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Ta cũng không muốn, nhưng không có biện pháp. Ta thiên kình nhất tộc huyết mạch vốn là cũng rất ít. Nếu như hiện tại lại bị người giết hết mấy cái, ta bộ xương già này. Không là được người cô đơn sao? Thiên kình tộc cường giả lãnh đạm nói, dừng một chút, lại gặp hắn hướng thần lâu tiên tôn nhìn lại, lãnh đạm nói. Thần lâu, ngươi hẳn biết, chỉ bằng một mình ngươi, không ngăn được ta. Phải không? Thần lâu tiên tôn con mắt chớp mắt, sắc mặt có chút lạnh nhạt hạ hai. Đi theo liền gặp hắn hướng vậy sau lưng từ cá sấu nhìn lại. Từ cá ấu, cầm chân long thánh tiên phủ cho ta. Ừ. Từ cá sấu vội vàng cầm ra chân long thánh tiên phù, giao cho thần lâu tiên tôn. Ngay sau đó lại gặp thần lâu tiên tôn con mắt chớp mắt, vù vù. Vù vù, bàn tay trong đó, veo veo hai tiếng, lại là xuất hiện lần nữa hai quả. Lực lượng chập chờn cơ hồ cùng vậy chân long thánh tiên phù không phân cao thấp tiên phù. Một là một quả huyền quy thánh tiên phù, hai là một quả phượng hoàng thánh tiên phù. Tranh! Ba đại thánh tiên phù đều xuất hiện, tiên khí nổ ầm. Chư thiên run rẩy, vậy chân long, huyền quy, phượng hoàng tiếng gầm gừ, dễ như bỡn ra, hỗn loạn liền vạn cổ năm tháng. lập tức vang khắp thời không. Vậy cùng uy áp, trực tiếp là bức lui tại chỗ rất nhiều hỗn nguyên chân tiên cường giả đỉnh phong, làm bọn họ trong phút chốc sắc mặt kịch biến lui về phía sau đến rất khoảng cách xa. Bây giờ thế nào, hiện tại ngươi cảm thấy ta ngăn được ngươi sao? Thần Lâu Tiên Tôn lãnh đạm mở miệng, ánh mắt khóa kín ở đó thiên kình tộc cường giả trên mình. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, thiên kình tộc lão giả nhưng là có chút sắc mặt âm trầm. Thật lâu cũng không lên tiếng, túng thiên tiên phù môn thánh tiên phù, hắn không tính là xa lạ, thậm chí còn coi là hiểu tận gốc rễ. Thánh tiên phù lực lượng, thuộc về trường sinh chân tiên cảnh giới tầng thấp nhất lực lượng, lấy hắn thực lực, lấy một chọi hai, thậm chí là lấy một địch ba, cũng không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là hôm nay, cái này ba đại thánh tiên phù, nhưng đều ở đây thần lâu trong tay à. Thần lâu thực lực, cũng chỉ hơi kém hắn một chút. Thậm chí có thể nói là không phân chia như nhau, nhưng nếu là thần lâu cầm cái này túng thiên tiên phù môn ba đại thánh tiên phù, đi đối phó hắn nói. Hắn phần thắng cũng rất nhỏ, tương ứng, phần thua sẽ rất lớn, mặc dù vậy, hắn đến vậy chưa đến nỗi sợ, nhưng nếu là như vậy nói, hắn ngược lại cũng đúng là không làm gì được Trần Phi. Thậm chí, chỉ sợ cũng rất khó lại bảo vệ vậy Huyên Lưu Tam Vương ba người. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Đông, thần lâu, không nhìn ra, ngươi ngược lại là thật lợi hại, rất phách lối à, một đạo âm trầm tiếng giễu cợt từ chỗ xa kia thương khung vang lên. Thương lại ngay sau đó, trong hư không, một tiếng phá không vang lớn, một cây máu điện từ trên trời hạ xuống, một đạo khủng bố đao mang phá vỡ bầu trời mênh mông. Vạch ra một phiến chói mắt huyết quang, thẳng tắp chấn rơi vào trên biển, leng keng vang dội, đao khí mênh mông. Đây là một chuôi màu máu thép đao, toàn thân đỏ thẫm như máu, phảng phất là vô số điều huyết long đem quấn quanh, hơi thở mênh mông, thịt sống nặng đáng sợ. Ở lưỡi đao bên trên, chiếm cứ một tôn khủng bố cự thú, ấp úng ra một đoạn màu vàng kim mâu phong, nhiếp tâm hồn người. Cực kỳ khủng bố, thú huyết đao, thấy một màn này, thần lâu tiên tôn con mắt chớp mắt, sắc mặt nhất thời âm trầm. Vèo, mà ở nơi này cùng lúc đó. Một tôn khí thế cuồng thả, bá đạo người trung niên hiện thân xuất hiện. Hắn vóc người vô cùng to con, người khoác màu vàng khôi giáp, cả người uy vũ thô bạo, vậy vậy đằng đằng sát khí. Hắn mọc một đầu tóc đỏ, liền cặp mắt đều là màu máu, trong đó phảng phất là hàm chứa màu máu tia chớp, cùng kinh khủng kia đao mang hòa vào nhau, lộ vẻ được dễ như bỡn, vô cùng đáng sợ. Không chỉ như vậy, ở sau lưng hắn, lúc này thậm chí còn có một vị nhìn như nho nhã hiền hòa nho sinh. Hắn nụ cười ôn hòa, da thịt trắng tinh như ngọc, cả người đứng ở đó, lộ vẻ được vô cùng vân đạm phong khinh, thanh nhã thân thiện. Nhưng mà nếu như có người dám nhìn thẳng hắn hai tròng mắt mà nói, lúc này mới có thể phát hiện, người này ánh mắt, lạnh lùng vô tình dọa người. Giống như là hoàn toàn không có tình cảm thái thượng vong tình người vậy. Lạnh nhạt để cho người nghẹt thở, lạnh nhạt làm người ta sợ. T, lại là hai vị trường sinh chân tiên tồn tại. Bọn họ là ai? Cái này thật giống như là... Ta biết, là bọn họ. Đây là vậy bán tiên vực biên giới. Tán tu thiên hà thôn Nhật núi thôn Nhật nhị thánh. Cự phiệt đao tôn, cùng với kỳ long tiên tôn. T, cự phiệt đao tôn, kỳ long tiên tôn, nguyên lai là bọn họ. Đúng rồi, ta nếu là nhớ không lầm, trước kia từng có người nói qua. Vậy thôn Nhật núi cự phiệt đao tôn. Liền chính là phách võ chân tiên môn sau lưng bối cảnh chỗ dựa vững chắc. Không sai, thật giống như cái này phách võ chân tiên môn sau lưng, đúng là có cái này thôn Nhật núi cự phiệt đao tôn làm chỗ dựa. Không nghĩ tới hôm nay, lại có thể liền bọn họ cũng tới. Huyên Lưu, túng thiên tiên phù môn, hôm nay lại là cái này phách võ chân tiên môn. Huyền Thanh đại lục bốn đại bá chủ sau lưng chỗ dựa vững chắc, đã là tới ba cái, chính là không biết vậy lục cực tiên tông. Đông, oanh ầm, liền ở tất cả mọi người đều ở là cự phiệt đao tôn, kỳ long tiên tôn hiện thân ra sân, mà cảm thấy rung động, kinh hãi, sợ hãi lúc đó, vậy trong hư không, lại có thể lại là có một đạo khủng bố tuyệt luân khí thế uy áp xuất hiện. Không thú vị à, trong hư không, truyền tới một tiếng cười lạnh, một người mặc đồng xanh chiến y, tay cầm đồng xanh cổ kiếm nam tử, phá không mà ra, từng bước đi tới. Nhất thời hư không run rẩy, không gian vặn vẹo, vô tận tiên khí phún ra ngoài, ở chung quanh đại đạo và minh, lộ vẻ được vô cùng khủng bố. Hắn là ai? Mọi người tim hung hãn run lên, cảm thấy nghẹt thở. Đồng thời bọn họ vậy vẫn là chết nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt vô cùng rung động, nghi ngờ. Chuyện tới như vậy, mọi người ngược lại cũng có thể cảm thụ được. Vậy đồng xanh chiến y, vậy đồng xanh cổ kiếm, cũng đều là trường sinh chân tiên cấp tiên bảo. Một người đồng thời có hai kiện trường sinh chân tiên cấp tiên bảo. Hơn nữa còn là công phòng có bộ đồ, cái này cũng có thể nói là kinh khủng của cải, đủ để thuyết minh hắn đáng sợ thân phận. Nói không khoa trương, rất nhiều yếu một chút trường sinh chân tiên tồn tại, thậm chí liền một kiện dáng dấp giống như trường sinh chân tiên cấp tiên bảo cũng không có. Mới có thể có cái loại này của cải người, tuyệt đối là thực lực và thân phận địa vị tượng trưng. Nguyễn Tổ, Lục Cực Tiên Quân vừa thấy được đối phương, nhất thời sắc mặt vui mừng, liền vội vàng hành lễ. Cái này Lục Cực Tiên Tông sau lưng, lại là Thiên La Cổ Giáo. Nghe vậy thấy vậy, Lão Huyết Kỳ Lân Vương con ngươi co rúc một cái, hơi biến sắc mặt. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn tâm tình cũng có chút ngưng trọng, nặng nề. Bởi vì lúc này xuất hiện người này, hắn biết, hoặc là nói biết. Đối phương chính là giữa trời đại lục cao cấp bá chủ một trong những thế lực, Thiên La Cổ Giáo bên trong trường sinh chân tiên lão tổ một trong. Tên là Nguyễn Quyết Minh, người ta gọi là Nguyễn Tổ, hoặc là Quyết Minh Tiên Tôn. Thực lực, sợ rằng sẽ không kém Thần Lâu Tiên Tôn quá nhiều. Hắn ở trường sinh chân tiên sơ kỳ, cảnh giới này bên trong, cũng coi là một cái so sánh đại nhân vật lợi hại. Trọng yếu hơn chính là, theo hắn biết, cái này Thiên La Cổ Giáo, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hẳn coi như là phi tiên đế tộc chi nhánh. Bởi vì vậy Thiên La Cổ Giáo chế dạy thủy tổ, chính là xuất từ năm xưa phi tiên đế tộc hạch tâm vòng, thậm chí cái này Thiên La Cổ Giáo nổi dậy, và hưng thịnh, từ rất nhiều dấu vết tới xem, cũng đều cùng phi tiên đế tộc âm thầm nâng đỡ, phân không ra quan hệ. Đáng chết, tại sao sẽ là như vậy? Lão Huyết Kỳ Lân Vương sắc mặt ngưng trọng mắng một tiếng, đồng thời vậy vẫn là có chút tim hoàng lên. Uyên Lưu Thiên Kình nhất tộc lão cá voi vương, phách võ chân tiên môn Kỳ Long Tiên Tôn, cự phiệt đao tôn, còn có hôm nay cái này Thiên La Cổ Giáo Quyết Minh Tiên Tôn, cái này nhưng đã là bốn vị trường sinh chân tiên tồn tại à. Cái gì khái niệm, như thế nhiều trường sinh chân tiên cường giả tụ chung một chỗ, đừng bảo là chiến đấu, chỉ là dựa vào phóng ra ngoài khí thế uy áp. Cũng đã đủ để hủy thiên diệt địa, nhìn hết thay. Vậy mà mặc dù như thế, bọn họ bên này, nhưng vẫn chỉ có một cái Thần Lâu Tiên Tôn mà thôi. Hắn một mình đối mặt nhiều người như vậy, đây là không ngang hàng đối lập. Chênh lệch quá nhiều, vậy căn bản không có thể có thể thắng. Làm thế nào, dưới tình huống này, thật là một cái tuyệt lộ à. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phải hơn chúng ta tự mình ra tay. Mấy người các ngươi, thật là phế vật có thể. Một chút dùng cũng không có, trong hư không, vậy Quyết Minh Tiên Tôn sắc mặt lạnh lùng, trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nói. Mà ở nghe nói như vậy, nhất thời vậy Lục Cực Tiên Quân các người liền lập tức là hơi biến sắc mặt, vội vàng cúi người nhận sai. Lão Tổ xin lỗi, là chúng ta không dùng. Thôi thôi, Quyết Minh Tiên Tôn lắc đầu một cái, đi theo liền gặp thân hình chớp mắt, xuất hiện ở đó Thần Lâu Tiên Tôn trước người. Trên mặt hiện ra một chút lãnh đạm tự cười như không nói, nhẹ giọng nói, Thần Lâu, ngươi cảm thấy ngươi có thể một cái đánh chúng ta bốn cái. Ta khuyên ngươi vẫn là thức thời vụ một ít, nếu không, ngày hôm nay loại cục diện này đối với ngươi mà nói, thậm chí có thể là ngày cuối cùng của ngươi. Nghe lời này một cái, rất nhiều người đều là da đầu tê dại, hai cổ run rẩy. Sắc mặt thảm trắng, bọn họ tự nhiên có thể nghe được. Quyết Minh Tiên Tôn những lời này trong đó ẩn chứa uy hiếp và sát ý, nhưng cái này nhưng cũng là sự thật. Mọi người cùng là trường sinh chân tiên sơ kỳ, lấy một chọi hai, hoặc là lấy một địch ba, có thể sẽ không chết. Nhưng nếu là lấy một địch bốn mà nói, rơi xuống tỷ lệ, đây tuyệt đối là sẽ tương đương cao. Mà ở nghe nói như vậy, Thần Lâu Tiên Tôn ánh mắt lóe lên, cũng không trả lời, nhưng cũng không có lui về phía sau phân nửa. Quyết Minh, ngươi khẩu khí này ngược lại là thật lớn. Bất quá, muốn giết Thần Lâu, ngươi cảm thấy chỉ bằng mấy người các ngươi, có thể sao? Nhưng vào lúc này, xa xa, từng đạo cuồn cuộn âm kích động tới, vô cùng lạnh lùng. Hết thảy các thứ này, lại là làm cho đám người tim lại sau đó nhảy lên một cái. Ngay sau đó, một tôn đầu mập tai to người trung niên bầu trời rậm chân tới, đỉnh đầu treo một quả bạch hổ trạng tiên quang tiên phù, cả người trên dưới lộ ra hủy thiên diệt địa khí thế. Hắn còn người sắc bén, phong tỏa ở đó quyết minh tiên tôn trên mình, làm cho hư không thay đổi, hư không rối loạn. Diệp Dưỡng Sinh, quyết minh tiên tôn nhìn người nọ, cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng mà hắn thanh âm nhưng là vô cùng lạnh lùng, cũng để cho những người khác trong lòng hung hãn run một tí. Diệp Dưỡng Sinh, túng thiên tiên phủ môn mấy trăm triệu năm trước yêu nghiệt nhân vật, mấy trăm triệu năm thời gian, xem bộ dáng là để cho thành công du ngoạn liền trường sinh chân tiên cảnh giới à. Nam Cung Thần Lâu, Diệp Dưỡng Sinh, còn có cái này tứ tượng thánh tiên phủ cũng mang tới. Không tệ, rất tốt à. Không nghĩ tới vì còn con này một tên tiểu bối, các ngươi túng thiên tiên phủ môn, lại có thể làm đến loại này. Lại có thể như vậy dốc toàn bộ ra. Cái này ngược lại đúng là để cho chúng ta không nghĩ tới à. Cự Phiệt Đao Tôn chậm rãi mở miệng, sắc mặt lạnh lùng, nhưng ở mắt để chỗ sâu, nhưng cũng còn chưa miễn có chút tâm trạng chập chờn. Giống như là có chút khó tin vậy, dưới mắt cái loại này thế cục, tuy nói là bọn họ phương này chiếm ưu, nhưng thật nếu nói mà nói, túng thiên tiên phủ môn bên kia, cái này cùng gần như dốc toàn bộ ra đội hình, vậy đã còn chưa yếu đi. Ngược lại, cái này cùng đội hình thậm chí có thể nói là vô cùng là cường hãn. Dưới tình huống này, nếu là thật đánh nhau, vô luận là đối với người bất kỳ mà nói, sợ rằng, đều là nguy hiểm không nhỏ à. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt, liên liên lại lần nữa hướng vậy yên lặng không nói thần lâu tiên tôn nhìn lại. Nhàn nhạt nói, thần lâu, buông tha đi, coi như hôm nay các ngươi đã dốc toàn bộ ra, nhưng ngươi hẳn biết, cái loại này dưới cục thế, các ngươi hoàn toàn không có phần thắng. Lời còn chưa dứt, thần lâu tiên tôn lãnh đạm nói. Đem cắt đứt, được rồi, không cần nhiều lời. Trần hư không, chúng ta túng thiên tiên phủ môn bảo định. Coi như ngày hôm nay mấy người các ngươi cũng muốn đích thân ra tay, ta cũng vẫn là những lời này. Lời vừa nói ra, Cự Phiệt Đao Tôn nhất thời cặp mắt hơi nheo lại. Sắc mặt cũng có chút khó khăn xem, và khói mù. Bất quá, hắn vậy vẫn là lựa chọn im miệng yên lặng. Mọi người đều là có thân phận, có địa vị, người có thực lực. Nói được cái này, thái độ đã là rõ nét, hắn tự nhiên vậy kéo không đi xuống cái đó mặt, lại đi tốn nhiều cái gì miệng lưỡi. Đã như vậy mọi người cũng chỉ có thể là bằng bản lãnh của mình, dưới quyền gặp thật chiêu. Cự Phiệt Đao Tôn dừng một chút, đi theo liền gặp hắn hướng Trần Phi nhìn lại, lãnh đạm nói, đứa nhỏ, ngươi dám nhiều lần khiêu khích chúng ta uy nghiêm, theo lý lấy chết tạ tội, bất quá. Xem ở thần lâu mặt của bọn họ từ trên, tội chết có thể miễn, tội sống khó khăn tha. Như vậy đi, ngươi ngoan ngoãn theo ta hồi thôn Nhật núi, ở ta trông chừng hạ, tu thân dưỡng tính một đoạn thời gian, chờ ngươi cái này trong mắt không người, không tuân theo trưởng bối, bướng bỉnh bất tuần ngạo mạn tâm khí, thật tốt chui luyện tốt liền sau đó, là được tự đi rời đi. Ta cũng không sẽ tổn thương ngươi tánh mạng, nghe lời này một cái, Trần Phi nhất thời là không nhịn cười được. Tu thân dưỡng tính một đoạn thời gian, chui luyện tâm khí, lời này nghe, ngược lại là rất đường đường chính chính à, đáng tiếc ngay cả có chút quá tự cho là đúng, quá dối trá. Người có phải hay không hiểu lầm liền chút gì? Một khắc sau thời gian, Trần Phi nhìn Cự Phiệt Đao Tôn, lãnh đạm nói. Mà ở nghe nói như vậy, Cự Phiệt Đao Tôn ngẩn một tí, đi theo liền gặp hắn sắc mặt trầm xuống, nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói, đã như vậy, ngươi đổ nói một chút xem. Bổn tiên tôn, hiểu lầm liền cái gì? Thật giống như các ngươi hiện tại cũng cảm thấy, ta Trần Phi là cá trên thớt, có thể mặc cho các ngươi cầm nặn. Vậy không biết các ngươi lại có nghĩ tới hay không? Các ngươi chẳng muốn thả qua ta, vậy ta làm sao từng nghĩ qua các ngươi đâu? Trần Phi cặp mắt híp lại, lãnh đạm nói, lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, nhất là vậy Cự Phiệt Đao Tôn, quyết minh tiên tôn các người, lúc này lại là lập tức ngây ngần. Thậm chí trên mặt, cũng còn rất nhanh hiện ra vô cùng là tức cười thần sắc. Người nói ngươi, chẳng muốn thả qua chúng ta. Xa xa, vị Kỳ Long Tiên Tôn đột nhiên mở miệng, một chữ một cái, ha ha, ha ha ha. Đi theo liền gặp hắn lắc đầu một cái, bật cười khanh khách đứng lên. Rồi sau đó liền gặp hắn quan sát Trần Phi, ánh mắt lạnh như băng, lãnh đạm nói, được rồi, Cự Phiệt, không cần nhiều lời. Thằng nhóc này ta tới giết đi. Còn như vậy thần lâu các người, liền làm phiền các vị giúp ta ngăn trở một tí. Đông, tiếng nói rơi xuống, đến một cái vô cùng chói tai tiếng rên xuất hiện. Chỉ gặp vậy, Kỳ Long Tiên Tôn hư không dậm chân, cả người nho đạo chi thánh tiên quang không ngừng nhô lên, cuối cùng lại là hình thành một đạo vuông vức trắng mặc mặc đài, ngất trời xuống, thẳng tắp hướng Trần Phi trấn áp đi. Trường sinh chân tiên cấp tiên bảo, hiển nhiên, cái này trắng mặc mặc đài, bất ngờ lại là một tôn trường sinh chân tiên cấp tiên bảo. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng giống như là cảm nhận được một cổ vô biên cường hãn nho đạo chi thánh sức mạnh to lớn, đem hắn chân áp tại nguyên đất, hoàn toàn nhúc nhích không được. Thậm chí ngay cả tay chỉ đều tựa như là cứng lại. Nhìn dáng dấp ta bây giờ thực lực, khoảng cách trường sinh chân tiên tồn tại, vẫn là có chút chênh lệch à. Đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này sau đó, Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Sắc mặt bình tĩnh thanh nhã, duy chỉ có không có hốt hoảng, kinh hoàng thất thố. Ngươi dám, Thần Lâu Tiên Tôn sắc mặt trầm xuống, muốn phải ra tay, lực lượng kích động, nhưng lại vô cùng nhanh chóng liền bị vẩy trước mắt Thiên Kình tộc lão giả, vẫy tay tới giữa tùy tiện chặn. Trực tiếp bị cưỡng ép lưu tại chỗ, không cách nào tiếp viện. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Cự Phiệt Đao Tôn cũng là cầm thú huyết đao, sắc mặt cuồng ngạo nằm lê lết ở đó Túng Thiên Tiên Phù Môn vị trí thứ hai trường sinh chân tiên cường giả, Diệp Dưỡng Sinh trước mặt. Lãnh đạm nói, Diệp Dưỡng Sinh, có ta ở chỗ này, ta khuyên ngươi vẫn là đừng làm gì không công. Chỉ bằng ngươi, không phải ta đối thủ, hiểu không? Vù vù, Diệp Dưỡng Sinh sắc mặt trầm xuống, trong cơ thể lực lượng bùng nổ. Hắn phía trên đỉnh đầu trôi lơ lửng vậy Bạch Hổ Thánh Tiên Phù, toát ra nồng nặc khủng bố chói lọi, sát ý cuồng bạo. Vậy mà mặc dù như thế, hắn nhưng cũng đúng là khó mà đột phá vậy Cự Phiệt Đao Tôn ngăn trở, cản đường. Hắn thực lực, đúng là kém Cự Phiệt Đao Tôn một nước. Hơn nữa đối với phương trong tay còn có vậy thú huyết đao. Cái này cầm trường sinh chân tiên cấp tiên bảo, đây càng là làm hắn khó mà nhanh chóng mở ra lỗ hổng, cứu viện Trần Phi. Nghĩ đến đây, Diệp Dưỡng Sinh vội vàng hướng Thần Lâu Tiên Tôn truyền âm đi. Môn chủ, mau dẫn hắn đi thôi, lấy thực lực của chúng ta, phần thắng cực thấp, lưu được núi xanh ở đây, không buồn không củi đốt. Ở hắn xem ra, lúc này cũng chỉ có thể là tạm thời rời đi. Bọn họ mặc dù địch bất quá đối phương đội hình, nhưng là, chỉ là muốn mang đi Trần Phi mà nói, vậy vẫn là vấn đề không lớn. Dù sao đối phương những người này, không thể nào tồn và bọn họ liều chết tâm tư. Chỉ cần không phải liều chết huyết chiến, bọn họ liền có cơ hội. Mà ở nghe được Diệp Dưỡng Sinh truyền âm sau đó, Thần Lâu Tiên Tôn nhìn lướt qua Trần Phi, nhưng là hơi ngẩn ra. Có chút ngây ngẩn, bởi vì hắn phát hiện, đối mặt với Kỳ Long Tiên Tôn ra tay, Trần Phi hắn lúc này, lại có thể trên mặt liền chút nào chập chờn cũng không có. Thậm chí không gặp khẩn trương chút nào vẻ, mà là mười phần bình tĩnh. Mà ở thấy một màn này, lại liên tưởng đến lúc trước Trần Phi đối với hắn nói, Thần Lâu Tiên Tôn đột nhiên trong lòng buông lỏng một chút. Sắc mặt cũng đều đi theo bình tĩnh lại, xem bộ dáng là không cần à, Thần Lâu Tiên Tôn lắc đầu một cái, nhẹ giọng cười nói. Không cần, Diệp Dưỡng Sinh sợ run một tí, có không giải thích được. Không rõ cho nên, đông, quanh ầm ầm long, mà ở nơi này cùng lúc đó, hư không thay đổi, không gian bị đánh vỡ. Hiu đích một tiếng, chỉ gặp vậy Kỳ Long Tiên Tôn, nhưng là đã trực tiếp xuất hiện ở đó Trần Phi trên đỉnh đầu không, rồi sau đó, hắn quan sát Trần Phi, ánh mắt mênh mông, sắc mặt lãnh đạm một trường vỗ xuống. Một tiếng vang thật lớn, trời long đất lở vậy cảnh tượng xuất hiện. Đông, quanh ầm ầm long, vậy trong hư không, vậy trắng mực đài lại lắc mình một cái, trở thành một tôn rộng lớn thiên kiếm. Màu trắng tiên quang đâm rách thương khung. Kiếm khí mênh mông, ùn kéo đến xuống, cơ hồ là trong nháy mắt liền cũng nhanh phải đem vậy Trần Phi bao trùm, chìm ngập. Này cùng thiên uy, thậm chí là so với trước kia vậy Phách Võ Vương, nhân uyên từ các người khuynh lực bùng nổ, cũng còn xa xa mạnh hơn mấy chục lần vượt quá. Thật là dễ như bỡn, hủy thiên diệt địa, mạnh đáng sợ. Mà ở thấy một màn này, mọi người con ngươi co rúm một cái, đi theo đều có chút thương tiếc lắc đầu một cái. Thay Trần Phi người mặc niệm, ở bọn họ xem ra, đến nơi này một khắc, coi như là hắn Trần Phi lại vận khí nghịch thiên, lại thủ đoạn hơn đoạn, vậy cũng đã hoàn toàn chấm dứt chứ. Dưới tình huống này, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không thể nào chờ mình, nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Đông, đông, đông, sẽ ở đó trong hư không rộng lớn thiên kiếm, sắp cuộn sạch Trần Phi trong nháy mắt. Trần Phi chung quanh thân thể, nhưng là bỗng không gian vạn vẹo, bạo phát ra từng đạo cực kỳ mãnh liệt, cuồn cuộn màu xanh lá cây tiên quang. Vù vù, nặng nề tiếng vang lớn xuất hiện. Thiên địa run run, màu xanh lá cây tiên quang ngất trời. Phảng phất là đem mảnh thế giới này cho chấn áp cắt rời liền xuống vậy. Không gian vặn vẹo, hư không chấn động, cực kỳ kinh khủng. Hống, hống, hống, ùng ùng, ùng ùng, oanh ầm ầm ầm ầm long. Ngay sau đó, vô số củ long giống vậy to lớn, xanh biếc lão đằng, chúng vô căn cứ xuất hiện. Hoành quấn thương khung, phóng lên cao, lại là tại chỗ đem vậy rộng lớn thiên kiếm cho quấn quanh. Ầm, rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Cùng lúc đó, chỉ gặp vậy cù long vậy khủng bố to lớn xanh biếc lão đằng, chợt đè ép dùng sức, lại là tại chỗ đem vậy rộng lớn thiên kiếm chân vỡ. Lần nữa biến thành trắng mực đài bản thể, hơn nữa, thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều vết nứt, ở ùng ùng chiến minh trước. Đáng sợ hơn phải, cái này xanh biếc lão đằng đang đánh bạo trắng mực đài hống sau đó, hắn khủng bố uy thế lại có thể vậy hoàn không có suy giảm chút nào. Vù vù, một khắc sau thời gian. Vậy kỳ long tiên tôn sau lưng, đột nhiên không gian vặn vẹo, một tôn mộc long lặng lẽ không tiếng động xuất hiện, tiên quang lóng lánh, sông ngang đánh thẳng đi ra ngoài, nhưng là hung hãn đánh vào vậy kỳ long tiên tôn trên lưng. Phốc suy, kỳ lực tiên tôn cả người run lên, nhưng là lại có thể bị đụng được hộp máu cuồng bay ra ngoài, thẳng đến khoảng cách rất xa, mới dừng lại, bất thình lình một màn, vậy làm tất cả người, thậm chí là vậy cự phiệt đao tôn. Quyết minh tiên tôn các người, vậy sắc mặt kịch biến đứng lên. Không nhịn được sắc mặt khói mù kinh hô. Làm sao có thể, ai, là ai ra tay, có thể đánh nát kỳ long tiên tôn ngón tay thiên kiếm thì thôi. Loại cấp bậc này thực lực, bình thường trường sinh chân tiên cũng đều có. Nhưng vấn đề là, nhất kích dưới, lại có thể liền kỳ long tiên tôn cũng đều bị trực tiếp đánh bị thương hộc máu. Cái này cái gì khái niệm? Này chỉ có thể chứng minh lúc này vị này âm thầm người xuất thủ thực lực, thậm chí phải xa xa mạnh hơn kỳ long tiên tôn. Như vậy người này, hắn rốt cuộc sẽ là ai? Ai, rốt cuộc là ai làm, cho cút ra đây. Nhưng vào lúc này, một đạo chợt quát tiếng truyền tới. Kỳ long tiên tôn cả người kích động khủng bố nho đạo chi thánh hơi thở, thần sắc vậy bộc phát ra đáng sợ sắc bén, cả người sát ý tràn ngập, vô cùng nguy hiểm. Hiển nhiên là thật giận dữ. Tức giận, đông, oanh ầm ầm ầm long, nhưng vào lúc này, trên biển, chợt bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, liên tục không ngừng màu xanh lá cây tiên quang điên cuồng hội tụ, cuối cùng lại là ở Trần Phi dưới chân, diễn biến mà thành một tôn cơ hồ sắp chống trời lập đất xanh biếc thần thụ. Cây này thần thụ vừa xuất hiện ở trên biển, vậy nguyên bản dưới chân vậy lăn lộn bất hủ, gần như ngất trời đổ biển biển khơi, trực tiếp là trong phút chốc liền liền bình tĩnh lại. Thậm chí liền một chút rung động cũng không có, mà ở nơi này cùng lúc đó, để cho người chân chính thấy rõ ràng bụi cây kia chống trời lập đất thần thụ sau đó, tất cả người thậm chí cũng sinh ra một cái ảo giác. Tựa hồ cái này cây cây lớn, có thể chống lên trời, có thể che kín biển khơi, mặt đất. Mà vào lúc này, Trần Phi đứng ở đó thần thụ chóp đỉnh, sắc mặt lãnh đạm nhìn xuống đám người. Bất quá ở nơi này cùng lúc đó, ở trước người hắn. Nhưng cũng ở vào giờ phút này, lại hơn xuất hiện một vị ông già. Hắn đứng ở đó, khí thế dửng dưng, sắc mặt bình tĩnh, vậy mà lúc này nhưng ai cũng có thể cảm giác đến, làm hắn xuất hiện sau đó. Nguyên bản bao phủ ở cái này trong thiên địa tất cả loại khủng bố, cuồng bạo khí thế, lại có thể đều bị áp chế xuống. T, nhận ra được loại biến hóa này, vô số cường giả ra đầu đều là chợt một nổ. Trực tiếp ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Mặt đầy kinh hãi, bởi vì bọn họ coi như là lại ngu xuẩn, cũng đều biết, có thể tạo thành như vậy khủng bố cảnh tượng cường giả, sợ rằng thực lực, thậm chí đều đã có thể bao trùm nơi nơi trận tất cả người bên trên. Cho dù là cự phiệt đao tôn, thần lâu tiên tôn, quyết minh tiên tôn những thứ này trường sinh chân tiên cường giả, cũng đều không ngoại lệ. Người đang gọi ta, cút ra đây, nhưng vào lúc này, lão kia người lên tiếng, quan sát sắc mặt kịch biến. Chợt xanh chợt tím kỳ long tiên tôn, lãnh đạm nói. Lời vừa nói ra, nhất thời liền gặp vậy kỳ long tiên tôn sắc mặt cứng đờ. Thậm chí là có chút sợ hết hồn hết vía đứng lên. Trước kia vậy lần giận dữ lời nói, chính là điều kiện phản xạ. Nhưng làm hắn hiện tại chân chính tỉnh táo lại sau đó, nhưng cũng tự nhiên thanh tình. Đối phương có thể dễ dàng như vậy trấn áp hắn, thậm chí là đả thương hắn. Sợ rằng thực lực sẽ xa so hắn lợi hại rất nhiều. Nghĩ đến đây, Kỳ Long Tiên Tôn sắc mặt trầm xuống, ừng ực tương đương lại nuốt ngụm nước miếng, nhìn chằm chằm đối phương, sắc mặt âm trầm nói. Ngươi, rốt cuộc là ai? Hắn là sinh mệnh Long Vương, Mộc Trần. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng ngưng trọng thanh âm vang lên. Mọi người ngẩn một tí, rồi sau đó hướng vậy người nói chuyện nhìn lại. Nhưng phát hiện lúc này đột nhiên lên tiếng người, không phải người khác, chính là vậy Thiên Tình tộc trường sinh chân tiên ông già. Sinh mệnh Long Vương Mộc Trần, đây chẳng phải là, làm vậy Thiên Tình tộc lão giả hàm chứa vô cùng ngưng trọng và khiếp sợ thanh âm, ở giữa đất trời này vang lên lúc đó, rất nhiều kiến thức uyên bác người, đều là sắc mặt kịch biến, trong mắt có nồng nặc vẻ kinh hãi xông ra. Lộ vẻ được vô cùng là không tưởng tượng nổi như nhau. Bởi vì danh tự này, đối với bọn họ mà nói, dĩ nhiên là không tính là xa lạ. Có thể theo bọn họ biết, cái này sinh mệnh Long Vương Mộc Trần, không nên chỉ là hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, hoặc là trông đỡ chết nửa bước trường sinh chân tiên sao? Hắn làm sao nhanh như vậy, liền thì đã khôi phục lại trường sinh chân tiên cảnh giới. Mộc Trần, ngươi thì đã. Hưu, cái này cùng lúc đó, lại là một đạo rung động cực kỳ, khó tin ngưng trọng tiếng vang lên. Trong hư không gian chớp mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện, lại là vậy diễm diệt lục trảo kim long tộc Long Thiếu Vương Viêm Thiếu. Hắn lúc này, khó tin gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Trần, diễn cảm ngược lại có chút âm trầm khó khăn xem. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Mộc Trần cảnh giới tu vi thực lực, lại có thể đột phá khôi phục. Trọng yếu hơn chính là, lấy trước mắt bọn họ diễm diệt lục trảo kim long tộc, và vậy hoang cổ thiên long vương đám người thế cục quan hệ tới xem, đối phương cảnh giới tu vi lực lượng khôi phục, đối với bọn họ mà nói, có thể làm thật không phải là một kiện chuyện gì tốt à. Đó là diễm diệt lục trảo kim long tộc trường sinh chân tiên tồn tại, Long Thiếu Vương Viêm Thiếu. Viêm Thiếu xuất hiện, cũng bị người nhận ra thân phận. Bất quá, bọn hắn lúc này, nhưng thật giống như là đã chết lặng. Bởi vì lúc này giờ phút này, có như thế nhiều trường sinh chân tiên cường giả, đều phát hiện thân gia, chen ở nơi này, lại hơn một cái hắn Long Thiếu Vương Viêm Thiếu. Thật giống như vậy không có gì lớn không được, Viêm Thiếu, như thế, nhìn dáng dấp ngươi thật giống như đối với chúng ta khôi phục thực lực, cảm thấy có chút rất bất mãn à. Nhưng mà ngay tại lúc này, lại một đạo lãnh đạm lại ưu việt thanh âm, từ vậy trong hư không truyền tới. Vù vù. Chỉ gặp vậy Long Thiếu Vương Viêm Thiếu sau lưng, hư không chợt nhăn nhó, khủng bố lửa cháy mạnh bỗng nhiên xuất hiện, nổ bể ra. Ngay sau đó, một tôn vô cùng tinh khủng viêm long vô căn cứ xuất hiện. Hắn tắm thần hỏa, cả người lửa đỏ, hắn phần thiên nấu biển oai, phảng phất là đủ để phần thiên nấu biển vậy. Khủng bố tới cực điểm, để cho người nghẹt thở, cái này viêm long vừa xuất hiện sau đó. Chính là trực câu câu nhìn chằm chằm vậy Long Thiếu Vương Viêm Thiếu, ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng. Cảm nhận được cái này lạnh như băng, ánh mắt lạnh lùng sau đó, Viêm Thiếu trong lòng run lên. Nhất thời hắn sắc mặt cũng là càng khó chịu, âm trầm. Không khí chiến tranh, không nghĩ tới liền ngươi vậy. Long Thiếu Vương Viêm Thiếu sắc mặt âm trầm nói, nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn nhưng đi theo lại con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến. Hắn trong miệng nói, đi theo vậy trực tiếp chợt cứng lại. Vù vù, trong hư không, lúc này lại là có khủng bố, dị thường cảnh tượng xuất hiện. Một đảo không gian to lớn nước xoáy, chợt thành hình xuất hiện. Đáng sợ hơn phải, ở nơi này không gian vòng xoáy trong đó, lúc này lại đang có một đảo vô cùng là kinh khủng hơi thở chập chờn, đang điên cuồng hội tụ, ngưng tụ. Đông, một tiếng vang thật lớn, hư không lưu truyền, vô tận hư không lực, điên cuồng giao rong. Hội tụ vào một chỗ, làm cho vậy trong hư không lực lượng bộc phát, tiên quang lóng lánh, ánh sáng kích động, cuối cùng, lại là biến thành một tôn lớn vô cùng hư ảnh, bóng tối long. Hắn khi thế khoáng đạt, nắm trong tay hư không, che phủ giữa trời đất. Cực kỳ kinh khủng, đây là hư không Long Vương, hư không, Thiên Kình tộc lão giả há miệng một cái, sắc mặt chợt xanh chợt tím. Nhưng cái này, đến chỗ này vẫn còn là cũng không có kết thúc. Đông, hư không nứt ra, 9 tầng trời tinh thần rơi xuống, trở thành một viên to lớn quang cầu. Mà ở đó quang cầu trong đó, một tôn trắng noãn không tì vết quang long xuất hiện, hắn toàn thân sáng chói, tinh thần vờn quanh, giống như hằng tinh đứng đầu, thần thánh uy nghiêm, cuồn cuộn, khủng bố. Vĩnh Hằng Long Vương, tinh thần, Thiên Kình tộc lão giả giật giật miệng, mở miệng lần nữa, song lần này hắn nhưng có chút sắc mặt cứng ngắc, thậm chí mơ hồ có thể gặp từng tia sắc mặt như cho tàn về. Hắn đúng là thập hung một trong Thiên Kình nhất tộc không giả, nhưng vấn đề là những người trước mắt này, nhưng tất cả đều là thập hung một trong Chân Long tộc tộc nhân à. Thành tựu thời đại hoang cổ, vậy cực thịnh một thời, vạn long tổ địa, chân long giới bên trong mạnh nhất long tộc một trong cường giả. Nếu như liền bọn họ đều không cái này được gọi là chân long tộc mà nói, còn có người nào cái này tư cách? Chân long giới bốn lớn chân long vương đích thân tới, hơn nữa, cái này còn là cảnh giới tu vi lực lượng, đã hoàn toàn khôi phục lại trường sinh chân tiên cảnh giới chân long giới bốn lớn chân long vương. Đây là hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ cục diện, Thiên Kình tộc vậy gần như vô tận, kéo dài thọ nguyên, giao cho hắn làm chứng lịch sử năng lực. Cho nên, hắn cũng là thời đại hoang cổ thời kỳ cuối, chàng đại chiến kia nhân chứng, và người tham dự. Chỉ là khi đó hắn, hoàn chỉ là một nhân vật nhỏ, tương đương với những cái kia cường giả đỉnh phong, không đáng giá đề ra thôi. Vậy vì vậy, hắn rất rõ ràng sinh mệnh Long Vương Mộc Trần, Chiến Long Vương Chiến Vân những ông già này, bọn họ ở thời kỳ tột cùng mạnh bao nhiêu, bao kinh khủng. Cho dù là cùng cảnh giới dưới Cự Phiệt Đao Tôn các người, cũng đều căn bản xa không phải bọn họ đối thủ. Đây không phải là nói chuyện giật gân, vậy càng không phải là ăn nói lung tung. Thời đại hoang cổ toàn thể thực lực hơn xa tại hôm nay, huống chi, sinh mệnh Long Vương Mộc Trần bọn họ, vẫn là cái thời đại kia người xuất sắc, cao hơn trung bình một cấp trình độ. Huống chi ở thời đại kia, bọn họ đối thủ, cũng không chỉ ước chừng chỉ là có người mình, đơn giản như vậy. Bọn họ đối thủ, còn có vậy tiên giới đồ vật khổng lồ, Thái Hạo Ma Tông người. Lấy cái thời đại kia chiến tranh cường độ, nếu là không có vượt qua thường nhân sức chiến đấu, hoặc là vượt cấp năng lực tác chiến mà nói, bọn họ không thể nào mới có thể có như vậy cao thành tựu và cao độ. Thậm chí chỉ sợ sớm đã chết. Tuy nói những thứ này hắn hiện tại đã là không thể nào lại nói ra trước mặt mọi người tới. Mình đả kích mình phương này người khí thế, nhưng lòng hắn bên trong, lúc này lại vậy vẫn là không nhịn được lướt qua một chút hối hận. Nếu như hắn sớm biết Trần Phi mới có thể có khả năng như thế, sớm biết Trần Phi mới có thể có mạnh như vậy cứng rắn, cường đại bối cảnh chỗ dựa vững chắc mà nói, chính là ba cái tạp huyết tộc nhân mà thôi. Buông tha vậy vứt bỏ đi, vậy không có gì lớn không được, nhưng mà việc đã đến nước này, coi như còn muốn đổi ý, nhưng cũng là lúc đã chậm. Có thể giữa lúc hắn nghĩ như vậy, nhưng gặp vậy sinh mệnh Long Vương Mộc Trần, Chiến Long Vương Chiến Vân, Hư Không Long Vương Hư Không, Vĩnh Hằng Long Vương Tinh Thần bốn người, đột nhiên đồng loạt hướng nơi nào đó nhìn lại, cùng kêu lên xem. Cùng nghênh ta vương, tiếng nói rơi xuống, vậy trên bầu trời, vậy xanh biếc thần thụ chóp đỉnh, cũng không biết ở lúc nào, Trần Phi bên người, lại là xuất hiện một tên xa lạ trường bào màu trắng nam tử. Tên kia nam tử thân thể cao ngất, cặp mắt sắc bén, sắc mặt như đao tước, nhìn như vô cùng là thô bạo, oai hùng. Hắn chắp tay đứng ở Trần Phi bên người, mang trên mặt lãnh đạm thần sắc, cả người long khí vờn quanh, xa xa nhìn lại cho người cảm giác giống như là một đầu đủ để nuốt trời phệ đất chí cường chân long, nằm lê lết ở đó, khí thế mênh mông, nguy nga, hùng hồn đáng sợ. Cổ khí thế kia, phảng phất như là động không đáy vậy. Mạnh ngoại hạng, thâm thúy, xa xưa, đồng thời cũng giống như là có thể chiếm đoạt mọi người tâm thần, chấn áp hết thảy, để cho người đi vào trầm luân, vô cùng khủng bố. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Long Thiếu Vương Viêm Thiếu, vẫn là vậy Thiên Kình tộc lão giả, đều là cả người run lên, còn người bạo xúc, sắc mặt kịch biến. Đồng thời ở nơi này, từng đạo kinh hãi, rung động run rẩy tiếng, cũng là chợt vang lên. Vang vọng ở cái này ở giữa thiên địa, tê, Thiên Long Vương, hoang hoang hoang, hoang cổ Thiên Long Vương, hoang hoang hoang, hoang cổ Thiên Long Vương, làm vậy Thiên Kình tộc lão tổ, cùng với Long Thiếu Vương Viêm Thiếu hai người, bọn họ trong miệng vậy ẩn chứa cùng vô cùng rung động thanh âm, vào thời khắc này ở giữa đất trời này bỗng nhiên xuất hiện, vang lúc đó, nhất thời vậy bốn phương tám hướng khu vực vô số người, các thế lực lớn, các phe cường giả, bọn họ đều là vào lúc này chợt sắc mặt kịch biến, con người bạo xúc. Trong mắt con nồng nặc kinh hãi muốn chết vẻ hiện lên. Bá, bá, bá, vô số cặp mắt, khó tin, vô cùng rung động hướng vậy xanh biếc thần thụ chóp đỉnh lên hoang cổ Thiên Long Vương nhìn lại, hoang, hoang cổ Thiên Long Vương. Người kia, hắn lại có thể hoang cổ Thiên Long Vương, ngay lập tức tới giữa. Tất cả mọi người đều là bởi vì là danh tự này, mà sắc mặt kịch biến, đầu óc cũng đổi được nổ tung, vù vù vang lên. Bởi vì danh tự này đối với bọn họ mà nói, không, phải nói cơ hồ là đối với toàn bộ người tiên giới mà nói, đều là quá mức đại danh đỉnh đỉnh, quá mức như sấm bên tai. Không người không biết, không người không hiểu, thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, vị này được gọi là Vạn Long Chi Vương thời đại hoang cổ nhất một trong cường giả. Là một cái chân chính truyền kỳ, cũng là bọn họ vạn sơ tu chân giới đại anh hùng. Nếu như không có bọn họ năm đó vậy đem hết toàn lực bỏ ra, và hy sinh nói, sợ rằng bọn họ vạn sơ tu chân giới hôm nay, cũng sớm đã là thần phục ở Thái Hạo Ma Tông dưới chân, trở thành nô lệ. Thậm chí là vật hy sinh chứ. Nghĩ đến đây, rất nhiều người lại lần nữa nhìn về vậy hoang cổ Thiên Long Vương ánh mắt, đều là nhiều hơn một ít cảm kích và sùng kính. Không phải thực tế thật đẹp tốt, mà là có người bởi vì hết thảy các thứ này, lặng lẽ mang nặng đi tới trước. Có lẽ người bình thường khó mà hiểu những thứ này, nhưng là mới có thể có tư cách người đứng ở chỗ này, tuyệt không ngu xuẩn. Đối với một điểm này, trong lòng bọn họ mặt rõ ràng. Dĩ nhiên, trừ cái này ra, bọn họ vậy còn đối với hoang cổ Thiên Long Vương, ôm rất mạnh, kiêng kỵ, sợ hãi, thậm chí là sợ chi tâm. Dẫu sao, hoang cổ Thiên Long Vương hắn thành tựu đời nơi công nhận thời đại hoang cổ nhất một trong cường giả, cũng là từ cổ chí kim nhất kinh tài tuyệt diễm cường giả đỉnh phong một trong, thậm chí, còn có vậy Vạn Long cộng tôn Vạn Long Chi Vương danh hiệu. Đây hết thảy, cũng không có một lại nữa đối với mọi người biểu dương, hắn hoang cổ Thiên Long Vương khủng bố mạnh mẽ. Cố nhiên, hôm nay cái này cùng tình cảnh đúng là đã đủ long trọng, thôn Nhật núi Nhị Thánh. Túng Thiên Tiên Phù Môn Lão Tổ, Thần Lâu, Diệp Dưỡng Sinh, Thiên La Cổ Giáo Quyết Minh Tiên Tôn, Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long Tộc Long Vương, Long Thiếu Vương Viêm Thiếu. Những người này, bọn họ, cũng đều là đã sớm uy chấn thiên hạ, uy danh đã là vô cùng mạnh mẽ thứ thiệt trường sinh chân tiên tồn tại à. Vậy mà mặc dù như thế, nếu như cầm bọn họ và hoang cổ Thiên Long Vương đặt chung một chỗ so. Không, thậm chí coi như chỉ cầm bọn họ. Và sinh mệnh Long Vương Mộc Trần cùng chân Long giới chân Long Vương, đặt chung một chỗ so, sợ rằng hai người này tới giữa, đều sẽ có vô cùng là chênh lệch rõ ràng đi. Chớ nói chi là vào hoang cổ Thiên Long Vương so, cái này thì giống như một cái là cường giả đỉnh phong, mà một cái khác, là cường giả đỉnh phong ở giữa truyền kỳ, đỉnh cấp vậy. Hai người tới giữa, cuối cùng phải hay không phải một cái thế giới? Không có ở đây một tầng thứ à? Ở chỗ này trước. Rất nhiều người thật ra thì đều đã đoán được, hoang cổ Thiên Long Vương bọn họ, có thể còn chưa có chết, nhưng mà thật khi bọn hắn hiện tại chính mắt nơi gặp, làm chính bọn họ, tự mình chứng kiến tin tức này chân thực tính sau đó, bọn họ tâm tình bây giờ vậy vẫn là rung động, phức tạp tới cực điểm, khó mà bình tĩnh, mà hiện tại, kinh khủng như vậy tuyệt luân, tươi đẹp cổ kim, gần như kinh thiên động địa siêu cấp nhân vật lớn, nhưng lại có thể bị Trần Phi cho mời đi ra. Cái này cái gì khái niệm? Rất nhiều người đầu óc chỉ cảm thấy hò hét loạn cào cào. Đơn giản là mất năng lực suy tính vậy, mà ở chỉ chốc lát sau, vô số người lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt. Đều là thay đổi, đều là đổi được vô cùng kiêng kỵ, kính sợ, thậm chí là sợ hãi. Không có biện pháp, nếu là thật mới có thể có hoang cổ Thiên Long Vương như vậy một tôn đại thần, đứng ở sau lưng hắn, thay hắn chỗ dựa nói, ai có thể không sợ. Ai lại dám không sợ đâu, mà ở nơi này cùng lúc đó, sắc mặt nhất là khó khăn xem, xanh mét, khó mà tiếp nhận, dĩ nhiên là không vậy Phách Võ Vương, Huyền Lưu Tam Vương, Lục Cực Tiên Quân các người không có ai. Cơ hồ là ở Lộc Thiếu Vương Viêm Thiếu, Thiên Kình tộc lão giả nhận ra hoang cổ Thiên Long Vương trong nháy mắt, bọn họ liền cơ hồ đồng thời đồng loạt con ngươi bạo xúc, sắc mặt cứng đờ, rồi sau đó liền lập tức cả người run rẩy. Sắc mặt cũng là vô cùng thảm trắng, tràn đầy nghẹt thở, và vẻ tuyệt vọng. Hiển nhiên, Chàng này cục diện là bọn họ ban đầu hoàn toàn không có nghĩ tới. Bọn họ run rẩy nhìn về Trần Phi, ánh mắt kia tràn đầy vẻ sợ hãi. Thậm chí lúc này bọn họ trong ý nghĩ vậy không đoạn nổ tung. Ông Minh không ngừng lăn lộn bất hù sợ hãi tâm trạng, lại là làm được bọn họ hiện vào lúc này, có loại nghẹt thở, ngất xỉu xung động. Bọn họ chân thực không cách nào tiếp nhận, không nghĩ tới, như thế nhiều trường sinh chân tiên tồn tại tự mình ra tay, lại có thể, cũng vẫn là không có biện pháp giết chết Trần Phi. Không chỉ có như vậy, thậm chí cái này còn để cho hắn ngược lại mời ra hoang cổ Thiên Long Vương cùng nhân vật truyền kỳ Long Vương. Đây quả thực giống như là ở gặp ác mộng như nhau. Quá kinh khủng một ít, cái này Trần Hư không? Hắn rốt cuộc là cái gì nội tình, cái gì lai lịch à? Vào giờ phút này, sắc mặt nhợt nhạt Nhân Uyên Tử trong mắt đờ đẫn, trong lòng nhưng đang điên cuồng gầm thét. Gần như cả người đều có chút tâm trạng hỏng mất, nếu như sớm bảo hắn biết hết thảy các thứ này, biết cái này Trần Phi, lại có mời được hoang cổ Thiên Long Vương đám người năng lực, đó chính là lại cho hắn 100 cây lá gan, hắn cũng không dám trở mặt không nhận người. Như vậy vô ơn à, nhưng mà từ bình thường một chút góc độ tới xem, từng vị hậu sinh vãn bối, một vị trẻ tuổi đồng lứa người, coi như là yêu nghiệt đi nữa, lợi hại hơn nữa, thậm chí coi như hắn là một vị rất lợi hại luyện đan sư, có thể bối phận đặt ở vậy, cảnh giới tu vi đặt ở vậy, hắn cũng không khả năng mời được hoang cổ Thiên Long Vương bọn họ cái này cùng truyền kỳ cương giả. Cái này thì giống như con kiến hôi không cách nào mời tới con voi vậy. Đáng sợ hơn phải, hôm nay hoang cổ Thiên Long Vương các người hoàn cũng không phải là tin đồn trong đó hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, mà là chân chân chính chính khôi phục được trường sinh chân tiên cảnh giới à. Nghẹt thở, Nhân Yên Tử lúc này chỉ cảm thấy đầu óc thiếu dưỡng khí, hoàn toàn lâm vào hỏng mất trạng thái trong đó, mà trừ hắn ra, tình trạng của những người khác cũng là cũng không có khá hơn chút nào. Toàn bộ sắc mặt thảm trắng, hai cổ run rẩy, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Duy nhất còn có thể giữ chấn định một chút, sợ rằng cũng chỉ có những cái kia trường sinh chân tiên tồn tại. Vậy mà mặc dù như thế, bọn họ lúc này lại vậy vẫn là sắc mặt vô cùng là kinh hãi. Thậm chí cũng không người dám vào lúc này trước tiên nói chuyện trước. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hoang cổ Thiên Long Vương cũng không để ý vậy vô số rung động, kinh hãi, sợ hãi. Ánh mắt sợ hãi, mà là hướng Trần Phi nhìn lại, thành khẩn chậm rãi nói, lần này ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Đây đúng là một cái ân huệ. Nếu là không có Trần Phi hỗ trợ, bọn họ mấy cái muốn khôi phục lại trường sinh chân tiên cảnh giới, sợ rằng tối thiểu cũng phải trả muốn mấy chục triệu năm. Thậm chí là hơn 100 triệu năm, đây chính là mấy chục triệu, hơn 100 triệu năm à. Nghe thật giống như không nhiều, nhưng mà, đây đối với hắn như vậy một vị vô cùng kiêu ngạo. Hơn nữa còn từng đứng ở thời đại hoang cổ tột cùng nhất nhân vật truyền kỳ mà nói, như vậy chờ đợi, thật là mỗi phút mỗi giây đều là đau khổ. Hơn nữa, ở hôm nay cái loại này dưới cục thế, có lẽ vậy không như thế nhiều thời gian, dài như vậy an ổn kỳ, để cho hắn an tâm từ từ khôi phục thực lực. Trình độ nào đó mà nói, Trần Phi lần này coi như là giúp bọn họ một cái bận rộn. Huống chi, cảnh giới tu vi khôi phục được trường sinh chân tiên cảnh giới. Bọn họ hiện tại, lúc này mới coi như là bước đầu có một ít tự vệ, thậm chí là cùng dưới người cờ, đánh cờ năng lực à. Tiền bối ngươi lời này cũng có chút quá khách khí, ngươi xem hiện tại ta còn được dựa vào các ngươi mấy vị. Trần Phi cười một tiếng, nhẹ giọng nói, chuyện kế tiếp, giao cho ta đi. Hoang cổ Thiên Long Vương cười một tiếng, lúc này mới cúi đầu hướng những cái kia sắc mặt âm tình bất định các thế lực lớn trường sinh chân tiên nhìn lại, ánh mắt. Đi theo cũng có chút âm trầm, lạnh lùng xuống. Trần Phi cười một tiếng, hắn biết, phản kích, hiện tại bắt đầu. Mà ở thấy một màn này, lòng thiếu vương Viêm Thiếu hơi biến sắc mặt. Đi theo liền gặp hắn dẫn đầu hướng hoang cổ Thiên Long Vương một mực cung kính chắp tay, chậm rãi nói, chúc mừng Thiên Long Vương cảnh giới tu vi khôi phục. Chỉ có hắn mới biết hoang cổ Thiên Long Vương có đáng sợ dương nào. Bởi vì lúc trước chỉ là ở đó hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp cảnh giới thời điểm. Hoang cổ Thiên Long Vương là có thể bước cấp và bọn họ đấu một trận. Hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp tương đương với trường sinh chân tiên sơ kỳ. Đây đối với bọn họ mà nói, căn bản là không dám tưởng tượng sự việc. Nhưng mà cái loại này gần như không tưởng tượng nổi, thậm chí liền bọn họ thân là đường đường trường sinh chân tiên tồn tại. Vậy cũng khó tin, không dám tưởng tượng sự việc Hoàng Cổ Thiên Long Vương hắn, nhưng đã sớm đúng là thật làm được. Hơn nữa nghiêm trọng hơn phải, chính hắn, vẫn là cái đó chính mắt thấy, đích thân nhân chứng. Cái này làm cho hắn trong lòng bây giờ đối mặt Hoang Cổ Thiên Long Vương tràn đầy kính sợ, và sợ hãi. Dẫu sao Hoang Cổ Thiên Long Vương hắn chỉ là ở Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp, là có thể lực địch Trường Sinh Chân Tiên sơ kỳ. Vậy hiện tại cảnh giới tu vi đã khôi phục được Trường Sinh Chân Tiên cảnh giới đâu? Đây chẳng phải là có thể so với Trường Sinh Chân Tiên trung kỳ. Phải biết nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp và Trường Sinh Chân Tiên sơ kỳ chênh lệch, nhưng là phải so Trường Sinh Chân Tiên sơ kỳ tới trung kỳ, lớn hơn được hơn à. Người sau liền chỉ là một cảnh giới nhỏ, mà đây cái trước, nhưng đã coi như là nửa cảnh giới lớn. Nghĩ đến đây, lòng Thiếu Vương Viêm Thiếu sắc mặt nhợt nhạt đồng thời, thậm chí đều có chút tim run rẩy, xuất mồ hôi trán. Nhưng mà đối với hắn chủ động yếu thế, thi lễ, Hoang Cổ Thiên Long Vương nhưng là cơ hồ hoàn toàn không phản ứng hắn. Vào giờ phút này, chỉ gặp Hoang Cổ Thiên Long Vương trực tiếp là hướng vậy Thiên Kình tộc lão giả nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi nói, nguyên lai là Thiên Kình tộc đứa nhỏ, ta nhớ năm đó ta hoàn gặp qua, ở đó đầu lão cá voi sau lưng. Thiên Kình tộc lão giả sắc mặt cứng đờ, thậm chí liền cái trán kia. Lúc này có lẽ cũng đều bởi vì áp lực quá lớn mà diện ra một chút giọt mồ hôi. Vãn bối tu thành, gặp qua Thiên Long Vương. Thiên Kình tộc lão giả cúi đầu, chậm rãi nói. Nhớ không lầm, đầu kia lão cá voi nhất khinh thường chính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Ta đếm một chút, 1, 2, 3. Hoang Cổ Thiên Long Vương vừa nói, đưa tay ra từng cái đếm đếm Thiên Kình tộc lão giả các người, chợt liền nhặt lên trên mặt nổi lên một chút vẻ khinh thường, vẻ đạm mạc. Lạnh lùng nói, 5, 6 cái Trường Sinh Chân Tiên, liên thủ khi dễ một cái hậu sinh vãn bối, thật vẫn là xấu hổ mất mặt. Lời vừa nói ra, Thiên Kình tộc lão giả chôn chôn đầu, căn bản không dám phản bác. Mà vậy Cự Phiệt Đao Tôn các người ngược lại là sắc mặt cứng đờ, hình như là có chút tức giận, có chút không phục vậy. Thiên Long Vương tiền bối, thằng nhóc này ngươi cảm thấy hắn có thể lấy thông thường hậu sinh vãn bối để cân nhắc sao? Cự Phiệt Đao Tôn tay cầm Thú Huyết Đao, cả người đao khí mênh mông, lạnh như băng nói. Hắn lời này vừa ra, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói cũng coi là vô cùng đồng ý Trần Phi. Thông thường hậu sinh vãn bối, Trần Phi tên này, đúng là làm không nổi cái này giải thích. Nhưng mà hắn lời này vừa nói ra, Hoang Cổ Thiên Long Vương nhưng trực tiếp là cặp mắt nhỏ híp lại. Rồi sau đó ánh mắt lạnh lùng hướng hắn nhìn lại, ta lúc nói chuyện. Có ngươi nói chuyện tư cách, Cự Phiệt Đao Tôn sắc mặt cứng đờ, đi theo trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói. Thiên Long Vương, ta kính ngươi là trưởng bối, cho nên tôn kính ngươi, bất quá, ngươi đừng lấy là ta sợ ngươi. Mọi người đều là Trường Sinh Chân Tiên sơ kỳ, ngươi lấy là ngươi vẫn là ban đầu cái đó vô địch đỉnh cấp Vạn Long Chi Vương sao? Ta cũng không phải là Long tộc, cho nên, ngươi vậy bộ uy phong, cũng đừng ở trên người ta phát huy. Cái này một bộ đối với ta mà nói, không thể thực hiện được. Cự Phiệt Đao Tôn lời nói lạnh như băng, thái độ vô cùng là cường thế. Quả thật, ở hắn xem ra Hoang Cổ Thiên Long Vương các người mặc dù đã từng đúng là một truyền kỳ, có thể vậy cũng chỉ là đã từng mà thôi. Hiện tại hắn cũng không phải là cảm giác không ra, vô luận là Hoang Cổ Thiên Long Vương, vẫn là vậy bốn lớn chân Long Vương, cũng đều chỉ là Trường Sinh Chân Tiên sơ kỳ mà thôi. Mọi người đều là Trường Sinh Chân Tiên sơ kỳ, phách lối cái gì? Còn thật lấy vì ngươi Hoang Cổ Thiên Long Vương, vẫn là đã từng tốt cảm nhận được cái đó đỉnh cấp truyền kỳ. Ha ha, thật sự là buồn cười. Cản rỡ, ngươi ở tự tìm cái chết. Cự Phiệt Đao Tôn lời vừa nói ra, Chiến Long Vương, Hư Không Long Vương đám người nhất thời sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện ra nồng nặc lửa giận và sát ý. Đáng sợ Trường Sinh Chân Tiên oai rồng. Trực tiếp là hướng Cự Phiệt Đao Tôn cuộn sạch, bao phủ. Nhất thời vậy Cự Phiệt Đao Tôn liền liền cả người run lên, sắc mặt cứng đờ. Trong mắt mơ hồ có thể gặp mấy phần rung động, sợ hãi vẻ. Bởi vì thẳng đến lúc này, hắn nhưng khá là thiết thân thực tế cảm nhận được. Chiến Long Vương, Hư Không Long Vương đám người thực lực, thật giống như có chút xa xa vượt quá hắn dự đoán. Làm những thứ này khủng bố oai rồng đem hắn bao phủ, cuộn sạch lúc đó. Hắn thậm chí có chút run sợ, nghẹt thở đứng lên. Cái này ý vị như thế nào? Trong lòng của hắn rõ ràng, Ý vị này thật muốn động tới tay mà nói, đối phương thực lực, có lẽ có thể giết hắn. Nghĩ đến đây, cự phiệt đao tôn vội vàng con ngươi run lên, lên tiếng bổ túc, các vị, ta cũng không có không tôn kính Thiên Long Vương ý. Hoặc giả là ta nói sai, Thiên Long Vương, ta ở nơi này hướng ngươi nói xin lỗi, bất quá, cái này Trần Hư không chân thực đáng ghét, hậu sinh vãn bối, cũng dám khiêu khích chúng ta trường sinh chân tiên tồn tại uy nghiêm, chúng ta cũng chỉ là dự định ra tay trừng phạt hắn một tí, cái này không coi vào đâu chứ. Hoang cổ Thiên Long Vương vẫn còn là sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt kia giá rét trình độ, thậm chí có chút làm da đầu tê dại. Ai? Hồi lâu sau, Hoang cổ Thiên Long Vương khẽ than một tiếng, chợt giống như là lầm bầm lầu bầu giống vậy, nhàn nhạt nói, thời đại biến đổi, sóng sau đè sóng trước, có lẽ, chúng ta những ông già này, cũng đã là bị người quên lãng đi. Như vậy cũng không tốt à, chấm, chúng ta những ông già này, cũng đã là bị người quên lãng đi. Như vậy cũng không tốt à, nghe lời này một cái, mọi người nhất thời con ngươi co rúm một cái, tim run lên. Trong mắt mơ hồ có thể gặp mấy phần kinh hãi về. Bởi vì bọn họ cũng không ngốc, tự nhiên có thể nghe cho ra hoang cổ Thiên Long Vương lời nói này thâm ý tới. Bị người quên lãng nên làm cái gì? Vậy rất đơn giản à, lập uy là tốt, giết người lập uy, vô địch ngang dọc, như vậy thì coi như là lại cổ xưa tồn tại, cũng đều sẽ bị người sâu sắc nhớ. Dẫu sao ở cõi đời này, lực lượng mới là vĩnh hằng. Thực lực mới là nhất rõ ràng có thể gặp, như sấm bên tai chứng minh. Mà vậy cự phiệt đao tôn lúc này cũng là sắc mặt kịch biến, lập tức hướng hoang cổ Thiên Long Vương kinh nghi bất định nói, Thiên Long Vương ngươi hiểu lầm, ta vô tình cùng ngươi là địch. Không cần nói nhiều, hoang cổ Thiên Long Vương lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ngươi nếu như bây giờ chuẩn bị một hai, nói không chừng còn có thể có mạng sống hy vọng, nếu không lấy ngươi hiện ở cái trạng thái này, ta chỉ cần ra một chiêu, ngươi phải chết. Hiểu không? Thà ở nơi này lãng phí miệng lưỡi, không bằng chuẩn bị thật tốt một chút đi. Trường sinh chân tiên sơ kỳ đối với trường sinh chân tiên sơ kỳ, ta cũng không coi là khi dễ ngươi, đúng không? Hoang cổ Thiên Long Vương như vậy lãnh đạm tiếng nói, nhưng là làm được ở giữa đất trời này vô số cường giả, câu cũng sắc mặt kịch biến. Trong lòng chợt run lên, quả nhiên, hắn là thật chuẩn bị tự mình động thủ liền à. Mà nghe gặp lời này, vậy cự phiệt đao tôn sắc mặt cứng đờ. Nhưng lại vậy vẫn là dần dần sắc mặt âm trầm im miệng trầm mặc. Hắn là đường đường trường sinh chân tiên cường giả, đường đường thôn Nhật núi nhị thánh một trong, mặc dù hiện tại ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng là, muốn cho hắn khom lưng khuỵ gối hướng hoang cổ Thiên Long Vương cầu xin tha thứ, đó cũng là tuyệt chuyện không thể nào. Hắn cự phiệt đao tôn, cũng có mình tôn nghiêm, và ngạo cốt. Huống chi, lấy hoang cổ Thiên Long Vương thân phận, chưa đến nỗi mất mặt xấu hổ vây công hắn. Như là một đôi một dưới tình huống, mọi người đều là trường sinh chân tiên sơ kỳ, hắn còn thật chưa đến nỗi sợ. Nghĩ đến đây, cự phiệt đao tôn mím môi một cái, trầm mặc chốc lát, nhàn nhạt lời nói, cũng là ở giữa đất trời này vang lên. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta lãnh giáo một tí Thiên Long Vương ngươi thủ đoạn đi. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả người, thậm chí coi như là những cái kia trường sinh chân tiên tồn tại, lúc này tất cả đều là sắc mặt cứng đờ, hơi có chút da đầu tê dại đứng lên. Trường sinh chân tiên đại chiến, cái này làm cho bọn họ có loại lập tức muốn từ nơi này chạy trốn xung động. Người có tên, cây có bóng, dẫu sao cái này hoang cổ Thiên Long Vương, cũng không phải là cái gì khác người. Mà là vậy đời nơi công nhận, tươi đẹp cổ kim vạn long chi vương à. Còn như cái này cự phiệt đao tôn. Mặc dù đáp ứng nên không cách nào và hoang cổ Thiên Long Vương so, nhưng là, vậy còn chưa yếu đi. Trên thực tế tại chỗ như thế nhiều trường sinh chân tiên cường giả bên trong, cự phiệt đao tôn thực lực, hẳn có thể chen nhập trước 4 trước 3. Đứng sau thần lâu tiên tôn, Long thiếu vương viêm thiếu các người. Bọn họ một khi toàn lực ứng phó khai chiến, khi đó, sợ rằng liền toàn bộ huyền thanh đại lục khu vực, cũng sẽ bị liên lụy. Như vậy tầng thứ đụng nhau. Bản thân liền mang theo hủy diệt, cự phiệt, mà ở thấy một màn này, Kỳ Long Tiên Tôn đưa tay ra, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là không biết làm sao thủy rơi xuống. Không nói hắn căn bản không lá gan nhúng tay hoang cổ Thiên Long Vương chiến đấu, cho dù có, cái khác vậy bốn vị chân Long Vương, bọn họ cũng không phải ăn chay à. Một khi đem bọn họ cũng cho kéo xuống nước nói, hậu quả có thể thì phải thật sự là thiết tường không chịu nổi liền tới đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Hoang Cổ Thiên Long Vương lãnh đạm nói. Đồng thời hư không dậm chân, đi xuống xanh biếc thần thụ chóp đỉnh, hướng sắc mặt kia ngưng trọng lại bướng bỉnh Cự Phiệt Đao Tôn đi tới. Cự Phiệt Đao Tôn sắc mặt cứng đờ, hắn biết Hoang Cổ Thiên Long Vương đây là đang nói cho hắn, để cho hắn xuất thủ trước, nếu không. Nghĩ đến đây, nhất thời vậy Cự Phiệt Đao Tôn cũng là sắc mặt trầm xuống, cặp mắt híp lại, đi theo liền gặp mắt thần, cũng là lập tức đổi được giống như chim ưng vậy sắc bén. Được, đã như vậy, hôm nay sẽ để cho ta tới lãnh giáo một chút ngươi Hoang Cổ Thiên Long Vương cao chiêu. Tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp hắn hung hăng cắn răng một cái, nhất thời từ trong cơ thể hắn lực lượng kinh khủng cũng là mãnh liệt mênh mông xông ra. Đông, oanh ầm ầm ầm long, tiếng vang lớn chấn thiên động địa, Cự Phiệt Đao Tôn trong cơ thể có cũng là trước hàng tỷ đạo đao mang hiện lên. Tuyệt thế khí cơ chiếm đoạt cửu tiêu, thật giống như dễ như bỡn, không thể địch nổi vậy. Vậy cùng uy thế, đơn giản là khủng bố tới cực điểm. Vù vù sau đó liền gặp trong tay hắn vậy thú huyết đao, cũng là điên cuồng run vang lên, có vô số đạo khủng bố cự thú màu đen đồ sộ ảnh ngưng luyện ra, tản ra ngút trời uy áp. Khá tốt, hắn biết, mà ở thấy một màn này, xa xa Kỳ Long Tiên Tôn thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn cũng không tin Cự Phiệt Đao Tôn có thể chiến thắng Hoang Cổ Thiên Long Vương, nhưng là, chỉ phải toàn lực ứng phó, cho dù thất bại, sống sót chắc không vấn đề gì. Hắn ý tưởng cũng cùng Cự Phiệt Đao Tôn kém không nhiều. Mọi người đều là trường sinh chân tiên sơ kỳ, coi như là ngươi Hoang Cổ Thiên Long Vương rất mạnh, có thể mạnh hơn nữa vừa có thể đi nơi nào. Cũng có cái hạn độ à, nhưng mà hắn nhưng không biết. Xa xa vậy Long Thiếu Vương Viêm Thiếu ở thấy một màn này sau đó, trực tiếp là sắc mặt một trắng, trong lòng nở nụ cười khổ, Cự Phiệt Đao Tôn tên này, lần này chỉ sợ là xong rồi. Ở hắn xem ra, nếu như Cự Phiệt Đao Tôn có thể đánh bạc đi bất cứ giá nào, lấy mạng đổi mạng chống nổi Hoang Cổ Thiên Long Vương một chiêu, có lẽ còn có mạng sống cơ hội. Nếu không, như vậy chỉ là thông thường ý nghĩa xuống toàn lực ứng phó, liền hắn một kích mạnh nhất sợ rằng cũng không chống nổi. Huống chi là Hoang Cổ Thiên Long Vương. Hắn hiện tại thậm chí đều có chút hoài nghi. Hôm nay cái này cảnh giới tu vi đã khôi phục lại trường sinh chân tiên cảnh giới Hoang Cổ Thiên Long Vương. Hắn hiện tại, có lẽ đã có tùy tiện xóa bỏ phổ thông trường sinh chân tiên sơ kỳ thực lực. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Hoang Cổ Thiên Long Vương ở thấy Cự Phiệt Đao Tôn khởi thế sau đó. Mặc dù nhìn như mặt không cảm giác, mà ở hắn nội tâm trong đó, nhưng là không nhịn được nhẹ giọng thở dài. Hôm nay cái thời đại này trường sinh chân tiên sơ kỳ, cũng chỉ có trình độ này sao? Thật sự là quá yếu à, đừng nói là thời đại hoang cổ hắn chân long giới chân long vương. Coi như là khi đó hắn tùy tiện tại tu chân giới trên vùng đất tìm một cái trường sinh chân tiên sơ kỳ, chỉ sợ cũng so hôm nay cái này Cự Phiệt Đao Tôn mạnh ra 2-3 thành trở lên. Nhưng mà hiện tại tới xem, cái loại này người, cũng lại còn không phải tại chỗ yếu nhất một cái. Đây quả thực, ai? Hoang Cổ Thiên Long Vương lúc này trong lòng thất vọng cực kỳ đồng thời. Vậy Cự Phiệt Đao Tôn, nhưng cũng bắt đầu động. Cự Phiệt Đao Tôn cả người lực lượng không ngừng nhô lên, tinh khí thần. Cũng là vào thời khắc này hoàn toàn, hoàn mỹ tăng lên tới trạng thái tột cùng nhất. Ngay sau đó, một cổ kinh khủng tuyệt luân, vượt quá tưởng tượng ngút trời đao thế. Từ trong cơ thể hắn điên trào ra, tất cả đều hướng trong tay hắn vậy thú huyết đao vọt tới. Đông! Oanh ầm ầm ầm long, hủy thiên diệt địa uy năng từ vậy thu huyết đao xông ra, mọi người nhìn về Cự Phiệt Đao Tôn ánh mắt, đều là tràn đầy hoảng sợ đứng lên. Lực lượng thật là đáng sợ à, lần này là trường sinh chân tiên tồn tại lực lượng chân chính sao? Quá mạnh mẽ, coi như cái loại này khoảng cách, ta đều cảm giác ta muốn chết đột ngột liền như nhau. Ta đã thân thể, hoàn toàn không chịu ta khống chế, nó, sợ. Giữa trời đất bộc phát ra tiếng xôn xao. Cùng lúc đó, Cự Phiệt Đao Tôn vậy hơi có vẻ dữ tợn, cơ hồ là dùng hết toàn lực thanh âm, nhưng cũng là vào lúc này xuất hiện. Ở cái này ở giữa thiên địa kịch liệt chấn động vang lên. Như trời lôi bàn hỗn loạn, kinh người, điếc tai nhức óc, tiên thần đồ sát đao, ta là trời đao, thiên đao chém một cái, hủy diệt thiên địa. Đông, một khắc sau thời gian, Cự Phiệt Đao Tôn ngang nhiên ra tay, thú huyết đao hoành thiên, ngay lập tức chảm phá thiên địa. thẳng tắp hướng Hoang Cổ Thiên Long Vương lướt đi. Vậy cùng tốc độ, sắp đến không tưởng tượng nổi. Vậy cùng lực lượng, cũng là gần như hủy thiên diệt địa vậy. Khủng bố tới cực điểm, hắn đến mức, đều là hủy hết diệt, liền liền hư không cũng đều bị hoàn toàn chém chết. Hình thành hỗn độn cổ đạo, hủy thiên diệt địa, giống nhau ngày tận thế vậy. Nhưng mà ngay tại lúc này, Hoang Cổ Thiên Long Vương nhưng chỉ là sắc mặt lãnh đạm bình tĩnh đưa ra long trảo. Đông, ở một chớp mắt kia, long trảo phá không, không ngừng diên triển, che khuất bầu trời, xuyên thủng hư không, ở cử trọng nhược khinh cùng vậy thú huyết đao đụng vào nhau sau đó, người sau lại là ở run lên bần bật sau đó, trực tiếp tại chỗ bị bại. Nổ tung, hủy diệt, cái này không thể nào, cử phiệt đao tôn con ngươi bạo xúc, mau chóng biến sắc, trong mắt bộc phát ra nồng nặc vẻ kinh hãi, và vẻ khó tin. Phải biết bằng vào cái này các thủ đoạn, hắn thậm chí trọng thương qua một vị cùng hắn cùng cảnh giới trường sinh chân tiên tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hoang Cổ Thiên Long Vương thậm chí cũng còn không nghiêm túc, liền lại có thể trực tiếp diệt đao thế của hắn, gần như dễ như bỡn vậy hủy diệt hắn công kích. Thậm chí, liền liền hắn vũ khí, đường đường trường sinh chân tiên cấp tiên bảo, lúc này vậy lại có thể bị Hoang Cổ Thiên Long Vương tiện tay dễ dàng liền cho hủy diệt. Cái này cái gì khái niệm? Đây quả thực làm hắn không cách nào tin, người như vậy thực lực nếu như sanh ở hoang cổ, chỉ có thể là con pháo thí. Mà vào lúc này, một đạo ác mộng vậy khủng bố thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Nhất thời cự phiệt đao tôn con ngươi bạo xúc, sắc mặt thảm trắng, da đầu tê dại, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp Hoang Cổ Thiên Long Vương lúc này đã là cách được hắn rất gần rất gần. Phảng phất như là một tôn cao cao tại thượng tiên thần vậy, quan sát hắn. Chúa tể hết thảy các thứ này, không, không muốn, cự phiệt đao tôn sắc mặt thảm trắng, gắt gao nhìn chằm chằm Hoang Cổ Thiên Long Vương, thậm chí liền trực tiếp bị kích phá tâm lý phòng tuyến, muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Cho đến hiện tại hắn mới ý thức tới, mình và Hoang Cổ Thiên Long Vương thực lực, có bao nhiêu chênh lệch. Cuộc chiến đấu này, hắn thậm chí đều cảm giác giống như là đối mặt một tôn hắn căn bản không thể nào chiến thắng trường sinh chân tiên trung kỳ cường giả như nhau. Vậy cùng dễ như bỡn thống trị lực, vậy cùng không thể địch nổi thực lực cường hãn, thật là hoàn toàn làm hắn cảm nhận được liền nghẹt thở, và tuyệt vọng. Đối mặt Hoang Cổ Thiên Long Vương, hắn, căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ à. Người đã ra tay, tiếp theo nên ta, người nếu là có thể lập tức ta một chiêu này, ta tha ngươi một mạng. Nếu không phải có thể, vậy này chỉ có thể coi là ngươi lỗi do tự mình gánh, đáng đời. Trong hư không, Hoang Cổ Thiên Long Vương quan sát sắc mặt kịch biến cự phiệt đao tôn, chợt lãnh đạm ra tay, tay phải long chảo lưu động khủng bố oai rồng, phảng phất là hủy thiên diệt địa vậy, hướng phía dưới, hướng vậy cự phiệt đao tôn hung hãn ấn đi xuống. Đông, oanh ầm ầm ầm ầm long, một kích này phảng phất như là hóa thân trở thành cho hắc động. Khủng bố chập chờn hủy thiên diệt địa, bắt đầu chiếm đoạt hết thảy, vô cùng điên cuồng. Oanh, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy cự phiệt đao tôn thân thể trực tiếp là bị đè ép giống như là thịt nát vậy, bị hắc động vậy khủng bố oai rồng điên cuồng chấn áp. Đến cuối cùng dầm một tiếng nổ tung, hoàn toàn chia năm xẻ bảy, lực lượng kinh khủng giống như thiên hà vỡ đê vậy khuếch tán ra. Mà vậy cự phiệt đao tôn, vậy dĩ nhiên là theo cái này lực lượng kinh khủng lan truyền, và tiêu tán, hoàn toàn chết, biến mất vô ảnh vô tung. Mà ở thấy một màn này, thấy vậy cự phiệt đao tôn mất mạng ở nơi này Hoang Cổ Thiên Long Vương bình thản công kích dưới. Tất cả mọi người đều là thông suốt sắc mặt kịch biến, miệng chợt dương ra, tim cũng theo đó run một cái. Cự phiệt đao tôn hắn chết. Tất cả người trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn họng. Mặt đầy hoảng sợ nhìn hết thảy các thứ này. Có người run rẩy nói ra những lời này. Rồi sau đó, trên trời dưới đất, cửu thiên thập địa, một phiến tĩnh mịch, không có một người nói chuyện. Đám người đều trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Đây chính là một vị thứ thiệt trường sinh chân tiên tồn tại à? Đối với địa tiên giới tuyệt đại đa số người mà nói, trường sinh chân tiên cái này bốn chữ, ý nghĩa cao cao tại thượng, ý nghĩa không thể địch nổi, ý nghĩa như tiên như thần. Như tổ như đế, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, như vậy một tôn tuyệt thế cường giả, nhưng lại có thể lấy cái loại này phương thức chết, như vậy hèn mọn, đáng thương chết trận nơi này. Như vậy thực tế, làm bọn họ rung động đến trình độ cao nhất. giống như ảo mộng, cự phiệt, vậy Kỳ Long Tiên Tôn khi nhìn đến cự phiệt Đao Tôn chết sau đó, cũng là tim hung hãn run một tí, cảm thấy đau nhói tim đắng. Cự phiệt Đao Tôn và hắn cùng xưng là Thôn Nhật Núi Nhị Thánh, kết minh đã là mấy trăm triệu năm. Trừ ra quan hệ lợi ích không nói, lẫn nhau tới giữa cũng có rất sâu tình cảm. Huống chi, cự phiệt Đao Tôn vừa chết, ý nghĩa bọn họ Thôn Nhật Núi quyền phát biểu, lực uy hiếp, đều đưa sẽ giảm lớn. Nói cách khác, cái này vô luận là từ tình cảm vẫn là lợi ích góc độ, cự phiệt Đao Tôn chết, đối với hắn mà nói, đều là một kiện vô cùng làm khó lấy tiếp nhận sự việc. Trọng yếu hơn chính là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cảnh giới tu vi ước chừng chỉ là trường sinh chân tiên sơ kỳ hoang cổ Thiên Long Vương, lại có thể thật có xóa bỏ cùng cảnh giới cường giả nghịch thiên, yêu nghiệt thực lực. Cái này cái gì khái niệm? Đây quả thực giống như là đang nằm mơ như nhau. Quá không chân thật, chỉ chốc lát sau, nồng nặc kính sợ, vẻ sợ hãi xuất hiện ở Kỳ Long Tiên Tôn trên mặt. Coi như là cự phiệt Đao Tôn bị hoang cổ Thiên Long Vương giết chết, lúc này, hắn vậy vẫn là không có dám nói thêm câu nữa. Mà ở thấy một màn này, hoang cổ Thiên Long Vương ánh mắt rình chung quanh toàn trường, cuối cùng nhưng là lãnh đạm lắc đầu một cái, khinh thường nói. Không thú vị, bất lực, hắn nguyên lấy là cự phiệt Đao Tôn chết. Có thể là hắn mang đến càng nhiều hơn phản ứng, và giết người mượn cớ. Dẫu sao hắn hiện tại cũng không thể thật như vậy coi trời bằng vung, không cố kỵ chút nào. Hôm nay cái này cái gọi là địa tiên giới trường sinh chân tiên, vậy cứ như vậy nhiều, giết một cái thiếu một cái. Thật nếu là cầm những người này giết hết, cũng có chút thật là quá đáng. Hơn nữa, có vài người vậy sẽ không để mặc cho hắn làm loạn. Mà ở thấy một màn này, nghe được hoang cổ Thiên Long Vương nói, nhất là câu kia bất lực, làm cho vậy còn dư lại Kỳ Long Tiên Tôn, Quyết Minh Tiên Tôn các người, đều có chút sắc mặt cứng đờ. Sắc mặt hơi đỏ lên, cái này thật quá làm nhục người, không thú vị, bất lực, như vậy lời nói, nhục nhã hàm nghĩa thì hoàn toàn bày ở trên mặt nổi, rất rõ ràng nhược yết. Nhưng mà bọn họ cũng không dám phản bác, ngay trước mặt làm nhục ngươi, ngươi nhưng chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Đây mới là đáng buồn nhất. Ai mà ở thấy một màn này, hoàng cổ Thiên Long Vương than khẽ, con mắt nhìn một mắt còn sót lại những người đó, những cái kia trường sinh chân tiên, lãnh đạm nói, ỷ lớn hiếp nhỏ ai cũng sẽ, chính là trường sinh chân tiên mà thôi, cũng không là thật vô địch thiên hạ. Cái này Trần Phi, là ta bảo, còn có ai muốn động hắn, bây giờ có thể đứng ra và ta nói một chút. Hư không yên tĩnh không tiếng động. Tất cả người ngậm chặt miệng ba, câm như hến, cho dù là trường sinh chân tiên tồn tại, lúc này tất cả đều là đàng hoàng, không dám đứng ra nói chuyện. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt chỉ có hoang cổ Thiên Long Vương, vậy liền vẫy tay chém giết một vị trường sinh chân tiên tồn tại khủng bố tồn tại. Trong mắt tràn đầy cảm khái, trong mắt tràn đầy sợ hãi, quả nhiên, người có tên cây có bóng, bị dự là Vạn Long Chi Vương hoang cổ Thiên Long Vương. Năm đó mới có thể có như vậy cao độ, vậy đúng là cũng không phải là tại chỗ những thứ này phổ thông trường sinh chân tiên tích trữ tại có thể so sánh. Bọn họ, không phải người một cái thế giới, mà ở thấy một màn này, hoàng cổ Thiên Long Vương lại lần nữa lắc đầu một cái, liền liền hướng Trần Phi nhìn lại, nhẹ giọng nói. Ngươi phải làm gì, đi ngay làm đi, ta biết ngươi hẳn không xem cứ tính như vậy, đó là tự nhiên, Trần Phi cười một tiếng, sau đó liền gặp hắn hư không dậm chân. Đi xuống bữa trước khung đình xanh biếc thần thụ, xuất hiện ở Nhân Uyên Tử trước mặt, cười mỉa, ánh mắt nhưng rất lạnh nhạt. Lãnh đạm nói, bây giờ là không phải nên chúng ta, còn có người, có thể đi ra cứu các ngươi sao? Nhân Uyên Tử sắc mặt thảm trắng, cả người rung động, hai cổ run rẩy, tạm thời tới giữa không những không dám phản bác, thậm chí liền vậy ngẩng đầu nhìn thằng Trần Phi dũng khí, vậy cũng không có. Mà ở thấy một màn này, mọi người sắc mặt phức tạp. Yên lặng nhìn Trần Phi, trong lòng vậy bắt đầu ở là Uyên Lưu Tam Vương các người mặc niệm. Bọn họ tự nhiên đã nhìn ra, hiện tại Trần Phi phản kích, chính thức bắt đầu rồi. Ta, vào giờ phút này, Nhân Uyên Tử phảng phất là lại cũng không chịu nổi cái này ngập trời áp lực. Mà đổi được sắc mặt thảm trắng, hai cổ run rẩy, mặt đầy tuyệt vọng đứng lên, ở chỗ này trước, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự việc lại có thể sẽ diễn biến thành như vậy. Như thế nhiều vị trường sinh chân tiên tồn tại đích thân tới, cái này cái gì khái niệm à? Đừng nói là chính là một cái Trần Phi, thậm chí coi như là một vị trường sinh chân tiên cường giả, chỉ sợ cũng có lật, mất mạng hoa. Có thể hiện tại cái này kết quả thế nào? Ai có thể nghĩ tới, dưới tình huống này, cái này đáng chết Trần Hư không? Lại có thể cũng còn có thể lật bàn, thậm chí, hoàn lại có thể mời ra Hoang Cổ Thiên Long Vương cái này cùng truyền thuyết cấp đến đại nhân vật. Đây quả thực làm hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, thật là làm hắn khó tin. Nhưng mà tiếng nói như vậy, thực tế hôm nay đã là bày ở nơi này. Không kiềm được hắn không tin, nghĩ tới đây, Nhân Viên Tử môi run rẩy mấy cái, đi theo vẫn còn là hung hăng cắn răng. Rồi sau đó liền gặp hắn lập tức, quả quyết hướng Trần Phi ngẩng đầu nhìn lại, khom người cúi người, làm liền một mạch. Run giọng, sợ hãi nói, Trần Đại Sư, chuyện này là ta sai rồi. Là ta có mắt không tròng, là ta vong ân phụ nghĩa, nhưng là, van cầu ngươi bỏ qua cho ta lần này. Cầu ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý thả qua ta nguyện ý trở thành đầy tớ của ngươi, trở thành chó của ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, vô số người gắt gao nhìn chằm chằm tình huống gần như hỏng mất Nhân Viên Tử, há miệng, trên mặt tất cả đều là rung động, và vẻ phức tạp. Bởi vì lại có ai có thể nghĩ tới. Đường đường Nguyên Lưu đứng đầu, Nguyên Lưu Tam Vương một trong Nhân Viên Tử, hôm nay, lại có thể sẽ thành được như vậy hèn mọn, sống tạm. Vì còn sống, hoàn toàn bỏ đi tôn nghiêm, cầu xin Trần Phi tha hắn một mạng đâu. Cái này cùng cảnh tượng, ngược lại là cùng vậy trước Nhân Viên Tử đám người vênh váo hung hăng, và cường thế thái độ, có vô cùng so sánh rõ ràng. Cái gọi là trước ngạo mạn sau cung kính, trước ngạo sau ti, cũng đều không ai bằng này. Nhưng mà, cho dù Nhân Viên Tử hắn hôm nay lúc này như vậy cầu người hình dáng, cực kỳ chật vật, cực kỳ hèn mọn, cực kỳ xấu xí, kỳ uy buồn cười, nhưng cũng vẫn là không có người giễu cợt, cười nhạo hắn. Ngược lại mọi người đều là có chút sinh lòng cảm khái. Trong lòng tâm trạng phức tạp, cảm khái không thôi, không người muốn chết, nhất là như vậy thân cư địa vị cao, bước lên đỉnh cấp, đang hưởng thụ quyền thế năng lượng, lực lượng khoái cảm. Địa vị tầng thứ yêu việt những người này, bọn họ có lẽ so với người bình thường càng không muốn chết. Hoặc giả là sợ hơn chết, mà đây chút nhãn hiệu, cơ hồ có thể đặt ở tại chỗ những người này mỗi cái trên người. Vì vậy, bọn họ hiện vào lúc này thật ra thì Nhân Viên Tử cúi đầu nhượng bộ, và hèn mọn, ngược lại là 10 phần hiểu. Muốn nếu đổi lại là bọn họ ở vào Nhân Viên Tử hôm nay trên vị trí này, nói không chừng, 10 có 8 9. Bọn họ cũng sẽ có và Nhân Viên Tử hắn hiện tại lựa chọn giống vậy à? Dẫu sao, bọn họ vậy đúng là không muốn chết à? Lão Tam, xa xa, Thiên Viên Tử gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Còn có Nhân Viên Tử, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi, con mắt sắp nứt từ trong kẻ răng nặn ra cái này hai chữ. Nhưng đến cuối cùng, hắn nhưng cũng vẫn là hai tay vô lực rủ xuống, chợt mặt đầy ảm đạm, tuyệt vọng ngậm miệng. Bởi vì đừng xem Trần Phi hắn hiện tại nhằm vào người, chỉ là Lão Tam, nhưng trong lòng của hắn nhưng là rất rõ ràng, bọn họ những thứ này những người còn lại, sợ rằng Trần Phi cũng là một cái cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Không phải là thứ tự trước sau thôi, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi sắc mặt lãnh đạm xem xong vậy Nhân Viên Tử biểu diễn, nhưng là liền một chút phản hồi phản ứng cũng không có. Chỉ là thần sắc lãnh đạm không nói một lời nhìn Nhân Viên Tử. Mà ở thấy một màn này, Nhân Viên Tử rốt cục thì hoàn toàn luống cuống. Hoàn toàn sắc mặt thảm trắng, sắc mặt sợ hãi đứng lên. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, đi theo, lại có thể trực tiếp phốc thông một tiếng quỳ xuống, liền liền dập đầu nói, Trần Đại Sư, ta sai rồi, ta thật sai rồi. Van cầu ngươi tha ta một mạng đi. Ta không muốn chết, ta thật không muốn chết. Toàn trường ngược lại hít một hơi khí lạnh, đường đường Uyên Lưu Tam Vương một trong Nhân Viên Tử, đường đường Huyền Thanh Đại Lục 4 lớn một trong bá chủ Uyên Lưu đứng đầu. Hôm nay, lại là thật bị cái này Trần Hư không ép quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái này cái gì khái niệm? Đây quả thực là kinh người nghe à? Vào giờ phút này, làm vậy Nhân Viên Tử hoàn toàn tâm lý phòng tuyến tan vỡ, hướng Trần Phi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lúc đó, bọn họ mới thật sự cảm nhận được. Trần Phi có bản lãnh, liền Nhân Viên Tử đều bị ép được như vậy, thậm chí liền nhiều như vậy trường sinh chân tiên tồn tại, cũng đều lại có thể giết không chết hắn. Thằng nhóc này, rốt cuộc là hạng yêu nghiệt à, ta nhớ ta từng nói qua, ta có thể cứu ngươi một mạng, tự nhiên cũng có thể từ trong tay ngươi, cầm mạng ngươi thu hồi đi. Ta người này hận nhất ân đền oán trả vô ơn, cho nên, nhận mệnh đi. Trần Phi nhìn vậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Nhân Uyên Tử, chậm rãi nói. Lời còn chưa dứt, nồng đậm kinh khủng sát ý, trực tiếp là trong phút chốc phun ra. Hướng vậy Nhân Uyên Tử vọt tới, đông, oanh ầm ầm ầm long, một khắc sau thời gian, Trần Phi cả người lực lượng nhô lên, trong mắt hàn mang lộ ra. Ngay sau đó, từng đạo linh hồn chú văn diễn biến mà thành mờ mịt tiên quang, bỗng nhiên điên cuồng dung hợp, tản ra khủng bố khí cơ, bộc phát ra kinh thiên vang lớn. Đến cuối cùng, thậm chí càng lại có thể diễn biến ra hỗn độn lực, theo nắm đấm của hắn lật như vậy rơi xuống, chấn thiên hám địa, thẳng tắp hướng vậy Nhân Uyên Tử đánh tới. Ở một chớp mắt kia, Nhân Uyên Tử con ngươi bạo xúc, cả người cứng đờ, muốn phản kháng, nhưng cũng vẫn là đã muộn. Tiên cơ không có ở đây, tâm tính cũng đã tan vỡ, hắn lúc này, đối mặt Trần Phi căn bản không có năng lực phản kháng, liền liền bị một quyền đánh bể đầu, năm đó mất mạng. Trở thành một cụ vô đầu thi, mà ở thấy một màn này, toàn trường tĩnh mịch, toàn trường nghẹt thở. Nhưng cũng cảm thấy Lý Sở Ứng làm, chuyện đương nhiên. Dẫu sao liền vậy đường đường trường sinh chân tiên tồn tại, cự Việt Đao Tôn cũng đã là chết trận nơi này. Hôm nay lại nhiều hơn trên hắn một cái Nhân Uyên Tử, thật ra thì căn bản cũng không sao. Ngược lại vậy Phách Võ Vương, Lục Cực Tiên Quân đám người ở thấy một màn này, lại là sắc mặt cứng ngắc, mặt đầy tuyệt vọng đứng lên. Bọn họ tự nhiên không ngu, bọn họ rất rõ ràng, hôm nay cái này Nhân Uyên Tử một sau khi chết, sợ rằng, rất nhanh thì phải đến phiên bọn họ. Lão Tam, xa, Thiên Uyên Tử, Địa Uyên Tử chính mắt thấy Nhân Uyên Tử bị giết, nhất thời sắc mặt kịch biến, phát ra thê thảm gào thét. Đau lòng không thôi, nhưng ở cái này cùng lúc đó, Trần Phi nhưng lại thân hình chớp mắt, xoay người thẳng hướng bọn họ đi tới. Này cùng cảnh tượng vừa ra, Thiên Uyên Tử, Địa Uyên Tử hai người nhất thời con ngươi bạo xúc, cũng đều nhưng không được thương tâm, liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời hướng vậy Thiên Kình tộc lão tổ kêu cứu. Lão tổ, cứu chúng ta à? Có thể bọn họ lấy được đáp lại, là triệt để làm bọn họ tuyệt vọng. Chỉ gặp Thiên Kình tộc ông cụ kia, lúc này nghe vậy thấy vậy, lại có thể thậm chí liền xem bọn họ vậy ý cũng không có. Chỉ là yên lặng nhìn biển khơi, cúi đầu, không nói một lời, phảng phất là vậy lăn lộn bất hù biển khơi chỗ sâu, tựa hồ có cái gì đáng nghiên cứu địa phương. Mà ở thấy một màn này, Thiên Uyên Tử, Địa Uyên Tử hai người nhất thời trong lòng trầm xuống, như rơi vào hầm băng. Cái này cùng tỏ thái độ, bọn họ lại sao có thể không biết là ý gì đây? Có thể thấy vậy thì lão tổ hắn sợ rằng đã là hoàn toàn muốn buông tha bọn họ. Chỉ cầu đừng rước họa vào thân là tốt, nghĩ tới đây, Thiên Uyên Tử, Địa Uyên Tử hai người nhìn nhau một cái, đi theo điều là không khỏi lộ ra vẻ cười thảm. Sớm biết như vậy, ban đầu cũng không nên làm cái này một kẻ vô ơn, ân đền oán trả. Địa Uyên Tử cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, việc đã đến nước này, là chúng ta thua. Thiên Uyên Tử lắc đầu một cái, hướng vậy chậm rãi đạp tới Trần Phi nhìn lại, sắc mặt lạnh như băng, lãnh đạm nói, Trần Hư không, ta thừa nhận lần này là chúng ta thua, nếu thua, kết quả tự nhiên cũng chỉ có thể là do tự chúng ta gánh vác. Cũng coi là lỗi do tự mình gánh đi, bất quá. Mời ngươi thả qua ta Uyên Lưu người, bọn họ cũng chỉ là nghe tòng mệnh làm mà thôi, bọn họ đều là vô tội. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Uyên Tử trong mắt tinh mang chớp mắt, trong cơ thể lực lượng bỗng nhiên bạo động, cuồng bạo. Đông, đi theo cũng chỉ nghe gặp một tiếng rên, nhất thời, Thiên Uyên Tử trong cơ thể lực lượng hoàn toàn mất khống chế, khoảnh khắc tới giữa liền đem trong cơ thể hắn sinh mệnh lực vạn cổ hầu như không còn, chút nào không lưu. Mà ở thấy một màn này, mọi người lại lần nữa con người bạo xúc, sắc mặt hung hăng biến đổi. Bởi vì làm cái này một màn bọn họ tự nhiên nhìn ra được. Đây là, Thiên Uyên Tử tự sát à, mà ở nơi này cùng lúc đó, Địa Uyên Tử cũng là sắc mặt đau khổ nhìn lướt qua dần dần rủ xuống hư không, sắp rơi vào biển khơi Thiên Uyên Tử thi thể, đồng thời trong cơ thể hắn sinh mệnh lực, cũng là bắt đầu từ từ tiêu tán, suy yếu đứng lên. Ân đền oán trả, lòng tham chưa đủ. Cái này chính là của chúng ta báo ứng. Trần Hư không, mời ngươi thả qua ta Uyên Lưu môn nhân đệ tử, bọn họ quả thật chỉ là nghe theo mệnh lệnh, bọn họ đúng là vô tội à? Địa Uyên Tử thanh âm dần dần hạ xuống, yếu bớt. Đến cuối cùng, cũng là hoàn toàn mất đi, yên tĩnh không tiếng động đứng lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt lóe lên mấy cái, ai? Cuối cùng vậy vẫn là khẽ thở dài một tiếng, phất phất tay, trực tiếp là đồng thời đem vậy Uyên Lưu Tam Vương ba người thi thể, toàn bộ lấy đi. Còn như các ngươi, rồi sau đó, hắn ánh mắt liền liền từ bát ngát vô biên trên biển khơi, chuyển tới xa xa vậy Phách Võ Vương, Lục Cực Tiên Quân trên mình. Tiên tinh quặng mỏ ở Tam Minh Thần Phủ biên giới bị phát hiện, các ngươi nhưng sinh lòng tâm địa hiểm độc, quá mức tham lam, liên thủ vây công chúng ta, hôm nay là ta thắng chứ. Làm giá, chỉ có vừa chết, các ngươi, phục sao? Trần Phi nhìn bọn họ, chậm rãi hỏi, lời vừa nói ra, Phách Võ Vương, Lục Cực Tiên Quân cả người run lên, mặt đầy bi thảm, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn bỏ qua. Ta, tâm phục khẩu phục. Lục Cực Tiên Quân lại là quỳ xuống đất, tóc bạc hoa dâm đầu, cách không hướng Trần Phi trùng trùng dập đầu, lúc này mới trầm giọng nói. Trần Hư Không, ta biết hôm nay ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng ta chỉ có một tâm nguyện, mời ngươi thả qua ta Lục Cực Tiên Quân. Bọn họ đều là bởi vì ta lòng tham, mới có ngày hôm nay. Hy vọng ta có thể sử dụng ta sinh mạng, đổi lấy ngươi khoan thứ. Tục thoại là người sắp chết hắn nói vậy thiện. Hắn rất rõ ràng Lục Cực Tiên Tông mới có thể có hôm nay cục diện này, đều là bởi vì hắn. Cho nên hắn hiện tại chỉ muốn đem hết toàn lực đạt được Trần Phi khoan thứ, hy vọng Trần Phi có thể tha Lục Cực Tiên Tông. Tránh diệt môn thảm kịch, người quá nhiều lời, nhưng mà đối với lần này, Trần Phi vẫn còn là sắc mặt lãnh đạm, giọng trong trẻo lạnh lùng. Thái độ không hề bận tâm, để cho người không đoán ra. Nghe vậy thấy vậy, Lục Cực Tiên Quân sắc mặt cứng đờ. Nhưng lại vậy vẫn là không dám hơn nữa. Chỉ dám bi thảm cười một tiếng, trầm giọng nói, tới đi. Ta chuẩn bị xong, có thể chết ở ngươi Trần Hư Không trong tay, đối với ta mà nói, cũng không coi là bôi nhọ ta cả đời này. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi lãnh đạm ra tay, nhất kích dưới, liền chính là trực tiếp, tùy tiện đem đánh giết. Nếu Lục Cực Tiên Quân đã là chủ động buông tha chống cự, như vậy, lấy Trần Phi hắn bây giờ thực lực. Muốn chém chết hôm nay loại trạng thái này xuống Lục Cực Tiên Quân, dĩ nhiên là vô cùng ung dung. Không có chút nào độ khó, lão tổ, Lục Cực Tiên Tông môn nhân đệ tử thấy một màn này, nhất thời liền liền không nhịn được mau chóng biến sắc. Như tang thi phê, mà ở nơi này cùng lúc đó, bọn họ lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, cũng là tràn đầy nồng nặc hối hận, và sợ hãi, vẻ sợ hãi. Đầu tiên là Uyên Lưu Tam Vương. Hôm nay lại là bọn họ Lục Cực Tiên Tông trụ, Lục Cực Tiên Quân. Cái này Trần Hư Không ngập trời uy thế, coi là thật đã là đến không thể địch nổi, giết lung tung hết thảy trình độ à, vù vù. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi nhưng là lại đang đột nhiên ra tay, bàn tay một chảo, hư không vặn vẹo. Nhưng là đem vậy Lục Cực Tiên Quân thi thể, còn có trong tay hắn khi đó gian bảo ngọc, cũng cho lấy đi. Các loại. Mà ở thấy một màn này, xa xa trong hư không vậy Kỳ Long Tiên Tôn theo bản năng mặt liền biến sắc, muốn lên tiếng ngăn trở, bất quá hắn nhưng vẫn là rất mau trở lại thần phản ứng, cười khổ tạm thời buông tha. Hắn tự nhiên cũng là không ngốc, nếu như dưới mắt loại cục diện này hắn vậy còn dám hồi sinh gợn sóng, chủ động đảm nhiệm cái đó ra mặt chim mà nói, sợ rằng, cự phiệt đao tôn kết quả, chính là hắn kế tiếp tấm gương. Nhưng mà, thời gian bảo ngọc vật này. Cũng không phải tốt như vậy buông tha à. Còn như ngươi, ngay tại Kỳ Long Tiên Tôn vô cùng quấn quýt lúc đó, Trần Phi ánh mắt lóe lên từ Lục Cực Tiên Quân vậy rời đi, rời xuống Phách Võ Vương trên mình. Trần Đại Sư, đây đều là hiểu lầm à. Phách Võ Vương thân thể cứng đờ, miễn cười gượng nói. Hiển nhiên, và Thiên Uyên Tử, Địa Uyên Tử, cùng với Lục Cực Tiên Quân đám người quả quyết bị chết so sánh. Hắn nhưng là và vậy Nhân Uyên Tử như nhau, có chút sợ chết tham sống càng nhiều. Vào giờ phút này, lòng hắn ở giữa hối hận, đơn giản là dốc hết ngàn giang vạn biển ai cũng không tẩy sạch. Vốn cho là đây là 10 phần chắc 9 nghiền ép cục, nhưng mà hiện tại, bọn họ nhưng cư nhiên trở thành bị nghiền ép nhân vật. Không xem vậy các thế lực lớn trường sinh chân tiên tồn tại, lúc này cũng đều toàn bộ trầm mặc sao. Và cái này so với, hắn Phách Võ Vương coi là cái gì? Hắn thậm chí một chút phân lượng cũng không có, Liền chỉ là một tiểu tốt tử, thậm chí là liền chỉ là một con chốt thí mà thôi. Nhưng mà lời tuy như vậy, hắn nhưng cũng vẫn không muốn chết. Hiểu lầm, Trần Phi cặp mắt híp lại, lộ ra từng tia sắc bén, nhắc tới ta Minh Thần Phủ cùng ngươi phách võ chân tiên môn vậy không thù không oán. Hôm nay các ngươi nhưng như vậy hăng say, nói không chừng, không phải là bởi vì vậy tiên tinh quặc mỏ sao? Ta, phách võ vương sắc mặt cứng đờ, ánh mắt chuyển động, đang muốn tìm lý do giải thích. Nhưng vào lúc này, mắt lừa một cái, giận quát một tiếng, quỳ xuống. Một cổ vô hình áp lực, ầm ầm rơi xuống, đặt ở phách võ vương hai bờ vai. Nếu như ngày thường, uy thế bực này căn bản không có thể đè xuống phách võ vương. Nhưng mà hiện tại, thiên thời địa lợi nhân hòa, hơn nữa phách võ vương mình nội tâm trong đó sợ hãi, và dục vọng cầu sinh, Nhưng là rất miễn cưỡng đem tại chỗ bị đè đầu gối phốc thông quỳ xuống đất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.